Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 34 chương 331 vinh quang đến hạ 8 chương 331. Vinh quang đến hạ 8 phủ cận Khương Lương. Tài nghệ không bằng người trách ta không có để ngươi rồi. Phủ cận bất diệt thần thoại, Khương Lương ngươi đạp ngựa nói cái gì? Phủ cận Khương Lương. Nói cái gì mình sẽ không nhìn còn muốn ta dạy cho ngươi. Tiểu học không có tốt nghiệp còn là thế nào phủ cận huyến ảnh trục phong. Khương Lương ngươi bây giờ nằm trên mặt đất còn như thế cuồng phủ cận Khương Lương. Vậy ngươi có thể đánh ta phủ cận. Khương Lương câu nói này kích thích quần thể người chơi phẫn nộ. Nhưng mà Khương Lương tình huống hiện tại đúng là ai cũng không làm gì được hắn. Phong vân vô song nằm thi bị người dùng đạo cổ định trụ thi thể. Trừ phi đạo cổ mất đi hiệu lực. Bằng không thì ai cũng không thể đối với hắn làm cái gì. Khương Lương không có sợ hãi không ngừng chọc giận bọn này người chơi. Tại chúng người chơi điểm nổ khí đạt đến đỉnh phong thời điểm Khương Lương thi thể đột nhiên biến mất ở trong địa đồ. Hạ tuyến rồi sơ tranh cố lấy xem kịch không có chú ý thời gian. Nhân vật chính đều không ở, sơ tranh yên lặng đi. Nàng cũng không phải là không phải người này không thể. Vừa rồi chỉ là vừa lúc gặp. Nghĩ đến cách này người giọng nói chuyện. Nghĩ cho mình thuận miệng khí. Ba ngày sau, Ngọc Vô Ngân vừa lên mạng liền phát hiện không hợp lý, mình tài khoản đồ vật bên trong dĩ nhiên đều không thấy. Trống giống tài khoản để hắn một lần hoài nghi mình có phải là bên trên sai hào. Danh tự này cũng không đúng. Bị người đổi thành ta là cha nam. Ngọc Vô Ngân cả người đều tức nổ tung. Việc này là ai làm ra mà lúc này trên thế giới tựa hồ có người phát hiện hắn không thích hợp. Thế giới bán dưa bà. Có người phát hiện không có. Phong vân bảng hạng năm làm sao biến thành một cái gọi ta là cha nam người thế giới ta là một con sói. Hạng năm không phải Ngọc Vô Ngân đại thần sao thế giới bao nhiêu tiền đều không bán. Ta ngó ngó. Thế giới lấm ta lấm tấm, hạng năm. Giống như chính là Ngọc Vô Ngân đại thần a bất quá tên của hắn chuyện gì xảy ra còn có hắn xuyên đồ tân thủ ai. Thế giới một cây dưa leo. Có thật không thế giới tan học liền lên tuyến. Lại là cái gì tin tức lớn. Ngọc Vô Ngân đại thần bị người trộm nít rồi Ngọc Vô Ngân đổi tên cùng tài khoản không thích hợp. Lập tức bị trên thế giới đám người này tuyên dương đến khắp nơi đều là. Liền ngay cả diễn đàn lập tức thì có thiếp mời xuất hiện. Tân hôn đại thần vì sao đêm khuya đổi tên ta là cha nam. Cởi một thân trang bị chạy trần truồng là đạo đức luôn hãm vẫn là nhân tính vặn vẹo thế giới ta là cha nam. Ta bị trộm số. Ngọc Vô Ngân chủ động thanh minh. Thế giới bán dưa bà, ta cảm thấy cái tên này rất thích hợp ngươi. Thế giới đêm hè tiểu hỏa. Đại thần vậy mà lại bị trộm hào. Đại thần tài khoản chẳng lẽ lại bị thanh không rồi thế giới ta là một con sói. Trộm nít liền trộm nít. Vì sao muốn cho ngươi cải danh từ cái này trộm nít đối với ngươi có thâm cừu đại hận gì thế giới vũ hoa hoa. Bị trộm hào tìm phục vụ khách hàng nha đại thần. Ngọc Vô Ngân ngay lập tức tìm phục vụ khách hàng. Nhưng mà phục vụ khách hàng bên kia bây giờ còn chưa có hồi phục. Trên thế giới mồm năm miệng 10 thảo luận. Ngọc Vô Ngân càng xem càng cảm thấy đây là rất kỳ quái. Chính như đám người này nói tới. Nếu như chỉ là trộm nít. Tại sao phải cho hắn đổi cái danh từ cái tên này? Ngọc Vô Ngân trong đầu tự dưng hiện lên sơ tranh mặt. Kết hợp chuyện gần nhất, Ngọc Vô Ngân cảm thấy chuyện này cùng nàng thoát không được quan hệ. Hắn muốn tìm sơ tranh, kết quả phát hiện sơ tranh đem mình kéo đen, không có cách nào nói chuyện phiếm. Dùng tiểu hào thêm nàng, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngọc Vô Ngân liên lạc không được sơ tranh trên thế giới còn liền hắn thảo luận. Cuối cùng làm cho chỉ có thể trên thế giới tìm sơ tranh. Thế giới ta là cha nam. Sơ hề ta hào có phải hay không là ngươi làm thế giới bán dưa bà. Ta nói đại thần. Ngươi hạng này bị trộm. Quan con gái người ta chuyện gì nha thế giới đêm hè tiểu hỏa. Việc này nói không chừng thật đúng là sơ hề làm. Đại thần danh tự này đổi đến thập phần sáu diệu. Thế giới bán dưa bà. Liền không thể là có người nhìn không được thay trời hành đạo. Thế giới phong vân bảng đệ nhất. Thế giới một cây dưa leo. Lão đại làm sao vậy? Trước kia lúc này ngươi không phải nhất sinh động sao, giờ phút này 6 cái điểm sao có thể biểu đạt ngươi phong phú tư tưởng thế giới phong vân bảng đệ nhất. Việc này làm không tốt vẫn thật là cái kia sơ hề làm. Đương nhiên phong vân bảng đệ nhất không dám nói lung tung. Hắn ngay lập tức nói chuyện riêng Khương Lương. Nói chuyện riêng Khương Lương, ta không làm loại vũ nhục này, ta kỹ thuật sống, làm sao có thể là ta. Nói chuyện riêng phong vân bảng đệ nhất. Thật sự không là ngươi. Nói chuyện riêng Khương Lương. Không phải phong vân bảng đệ nhất vẫn là rất tin tưởng Khương Lương. Hắn nói không phải. Cái kia hẳn là cũng không phải là. Kia tiểu thư tỷ này đi tìm ai làm thế giới thần hào bảng đệ nhất, ngươi hào có quan hệ gì với ta? Sơ tranh tin tức hoàn toàn như trước đây kim quang lóng lánh tản ra thổ hào vàng đặc hiệu. Thế giới ta là cha nam. Ta tài khoản có phải hay không là ngươi trộm thế giới thần hào bảng đệ nhất? Không phải. Ta không có. Ngươi chớ nói lung tung. Thế giới ta là cha nam. Cái tên này không phải ngươi đổi. Ngọc Vô Ngân cảm thấy chuyện này khẳng định chính là sơ tranh làm. Cái tên này liền có thể nói rõ hết thảy. Thế giới ta là cha nam. Sơ hề. Ngươi huyên náo có cách độ. Ngươi tìm người thanh không ta tài khoản. Ngươi biết tài khoản của ta bên trong có bao nhiêu thứ đáng giá sao? Ngươi đây là tại phạm tội thế giới thần hào bảng đệ nhất. Ngươi có chứng cứ sao? Ngươi nói là ta làm chính là ta làm. Vậy ta nói ngươi thiếu ta 1 triệu. Ngươi liền thiếu ta 1 triệu thế giới bán dưa bà. Chính là. Ngọc Vô Ngân, ngươi lấy trước ra chứng cứ. Đừng ngậm máu phun người. Sơ tranh điểm hạ bán dưa bà, tư liệu rất nhanh nhảy ra, là cái nữ tính người chơi. Chẳng biết tại sao đối với Ngọc Vô Ngân địch ý lớn như vậy. Thế giới độc cô là độc dược. Chỉ ta ăn dưa người đi đường góc độ tới nói. Ta rất có khuyên hướng cái kia sơ hề trả thù Ngọc Vô Ngân đại thần. Chuyện này xác thực rất rõ ràng, bất kỳ người nào đều sẽ nghĩ tới sơ tranh trên thân. Thế giới nguyên điểm. Chuyện này cũng không thể nói lung tung. Vạn nhất không phải đâu, oan uổng người liền không tốt. Ngọc Vô Ngân đại thần tốt nhất cầm ra chứng cứ tới. Thế giới đêm hè tiểu hỏa, ta đồng ý. Thế giới ta siêu cấp manh a, đại thần tên mới thật là. Thế giới tam nguyệt thanh hoan. Sơ hề. Ngươi sao có thể như thế đối với Vô Ngân? Vô Ngân nơi nào có lỗi với ngươi? Ngươi sao có thể trộm nít tam nguyệt thanh hoan? Đoán chừng là mới vừa lên tuyến. Vừa lên đến liền cầm lấy người bị hại tư thái chỉ trích sơ tranh. Thế giới thần hào bảng đệ nhất, nói ta trộm nít liền lấy chứng cứ, không có chứng cứ chớ nói lung tung. Thế giới ta là cha nam. Sơ hề, nếu thật là cha được ngươi. Ngươi liền xong rồi, ta biết ngươi thích ta. Thế nhưng là ta đã cùng với Tam Nguyệt Thanh Hoan. Ta thích chính là Thanh Hoan. Ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì? Thế giới Tam Nguyệt Thanh Hoan. Sơ hề, ngươi không muốn tùy hứng. Ngươi chỉ cần thừa nhận sai lầm. Ta sẽ khuyên Vô Ngân tha thứ ngươi. Ngọc Vô Ngân cùng Tam Nguyệt Thanh Hoan kẻ sướng người họa. Giống như sơ tranh là bởi vì yêu mà không làm xuống loại sự tình này. Thế giới an tâm. Nữ nhân đáng sợ như vậy không chiếm được liền trộm nít. Thế giới vương tử biến cát điêu. Nếu như Ngọc Vô Ngân đại thần tài khoản thật sự bị thanh không, đồ vật bên trong cũng bị mất, kia đại thần coi như. Thế giới thần hào bảng đệ nhất, ta không thích ngươi. Quan phương đánh mặt cấp tốc lại cấp tốc. Thế giới bán dưa bà, ha ha ha ha ha ha ha, cho ta trước cười là kính. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 34 chương 332 vinh quang đến hạ 9 chương 332. Vinh quang đến hạ 9. Ngọc Vô Ngân khả năng trong lòng còn có may mắn. Cảm thấy lấy trước như vậy thích mình người. Chắc chắn sẽ không làm được quá tuyệt. Thế giới ta là cha nam, sơ hề, ngươi đem ta từ sổ đen lôi ra đến, ta và ngươi nói riêng. Thế giới thần hào bảng đệ nhất, ngươi cùng sổ đen rất xứng đôi. Thế giới ta là cha nam. Thế giới bán dưa bà, ha ha ha ha ha ha. Thế giới một cây dưa leo, bán dưa bà, ngươi cẩn thận nha, lúc này còn cười, cũng không sợ bị đại thần ghi hận. Thế giới bán dưa bà, kia chỗ nào có thể ạ? Người ta đại thần có bức cách, há có thể cùng ta một cái con tôm nhỏ kiến thức. Thế giới phong vân bảng đệ nhất. Thế giới ta siêu cấp manh a, các ngươi có phát hiện hay không, ngày hôm nay lão đại siêu cấp yên tĩnh. Phong Vân bảng đệ nhất biểu thị rất sợ hãi. Trước đó sơ tranh tìm người trộm nít, cùng ngày hôm nay việc này liên tưởng. Thật là đáng sợ. Ngọc Vô Ngân bên kia đạt được phục vụ khách hàng hồi phục. Ngọc Vô Ngân đạt được hồi phục. Nói tài khoản của hắn chỉ có hai nơi đăng nhập. Một cách là hắn thường dùng. Còn có một cách là tại nào đó thì. Từ đăng lục tần suất bên trên nhìn. Không có có gì thường. Mặt khác cái chỗ kia là Tam Nguyệt Thanh Hoan thành thị. Ngọc Vô Ngân đem chính mình mật mã nói cho Tam Nguyệt Thanh Hoan. Hắn không online thời điểm, Tam Nguyệt Thanh Hoan sẽ giúp hắn bên trên. Trừ ra hai cái này đăng nhập ghi chép, không có những khác ghi chép. Nói chuyện riêng Tam Nguyệt Thanh Hoan. Vô Ngân. Phục vụ khách hàng nói thế nào, nói chuyện riêng ta là cha nam. Nói không có vấn đề. Nói chuyện riêng Tam Nguyệt Thanh Hoan. Vô Ngân. Chuyện này thật là sơ hề, làm sao nói chuyện riêng ta là cha nam. Hẳn là nàng. Nhưng là không có chứng cứ. Sơ hề trở nên rất không giống, nàng không có tới chất vấn hắn tài khoản sự tình, giống như tuyệt không quan tâm. Tài khoản của nàng không phải Ngọc Vô Ngân thanh không. Nhưng là cũng cùng hắn có quan hệ. Nàng không thể lên tuyến đoạn thời gian kia, hắn một mực cùng Tam Nguyệt Thanh Hoan tại một khối có một lần ca. Nơi một vài thứ trên người hắn không có, vừa vặn sơ hề cái số này trên có. Nhưng là hắn lúc ấy lại không có cách nào lại mở một cái hào. Cho nên để Tam Nguyệt Thanh Hoan hỗ trợ đăng lục một chút. Tam Nguyệt Thanh Hoan lúc ấy ở quán internet đăng nhập, ngày thứ hai sơ hề cái này tài khoản liền bị trộm. Tam Nguyệt Thanh Hoan nói nàng có thể quên hạ hào thời điểm ra đi không có đóng máy tính. Ngọc Vô Ngân không có cách nào bàn giao, liền quyết định giả bộ như mình cái gì cũng không biết. Nói chuyện riêng Tam Nguyệt Thanh Hoan. Kia tài khoản đồ vật bên trong còn có thể cầm về sao, nói chuyện riêng ta là cha nam. Không biết. Hắn hiện tại cũng không cách nào liên hệ sơ tranh. Làm sao biết có thể hay không cầm về, nói chuyện riêng Tam Nguyệt Thanh Hoan. Vô Ngân ngươi đừng có gấp. Tam Nguyệt Thanh Hoan xem thường thì thầm an ủi Ngọc Vô Ngân. Ngọc Vô Ngân lửa giận trong lòng quả nhiên ít đi rất nhiều. Nói chuyện riêng Tam Nguyệt Thanh Hoan. Vô Ngân ngươi nếu không trước tiên đem danh tự đổi lại đến nói chuyện riêng ta là cha nam. Ăn. Danh tự này nhìn xem xác thực chướng mắt. Nhưng khi Ngọc Vô Ngân mua tốt đổi tên tạp. Điểm kích đổi tên thời điểm. Lại được cho biết nhiều lần đổi tên bị khóa định. Nửa năm sau mới có thể sửa đổi. Ứng Trạch tức giận đến kém chút đập mất máy tính. Hắn trực tiếp đứng dậy kéo cửa ra ngoài. Ứng Trạch ngươi đi đâu vậy, lập tức liền ăn cơm. Ứng Trạch hoàn toàn không để ý người phía sau gọi, trực tiếp đóng sập cửa rời đi. Nhiệm vụ ẩn, mời thu hoạch Khương Lương thẻ người tốt một chương, ngăn cản Khương Lương hắc hóa. Sơ tranh dị thường bình tĩnh nghiêng chân. Ngươi nói cho ta, Khương Lương là ít tên, hay là thật tên? Vương Giả Hào có chút sợ. Đều là. Trong trò chơi ít gọi cái này. Tên thật cũng gọi là cái này. Tiểu tỷ tỷ. Sơ tranh một cước đá vào máy tính đầu cắm bên trên. Máy tính bá một cách đen bình phong. Ô điện còn bốc lên một chút hỏa hoa. Tiểu tỷ tỷ dạng này là rất nguy hiểm. Tiểu tỷ tỷ vì sao muốn hung áp như thế? Sơ tranh đạp xong cảm thấy chưa hết giận. Lại một cước đá vào chân bàn bên trên. Mặt bàn lắc lư. Máy tính trực tiếp té xuống. Màn hình rơi thịt nát xương tan. Vỡ vụn trên màn hình cái bóng lấy vô số nữ sinh mặt không thay đổi mặt. Nàng trong trò chơi đã đem Khương Lương đắc tội qua. Hiện tại đến nói cho nàng. Muốn nàng đi làm thẻ người tốt. Nàng làm sao làm vương bát đản, quả thực là có mao bệnh. Tiểu tỷ tỷ. Mấy ngươi bây giờ đi ra ngoài. Đi làm một người tốt. Không đi tiểu thư của ngươi tỷ tức chết rồi. Sơ tranh đem cái ghế đạp lăn trực tiếp hướng trên giường ngược lại. Vương Giả Hào dưới đáy lòng mặt niệm, hệ thống không thể cùng túc chủ chấp nhặt. Tiểu tỷ tỷ thẻ người tốt cần ngươi. Không chết được. Nhưng là sẽ xảy ra chuyện. Không chết được. Còn không có hắc hóa sợ cái gì, khẳng định không chết được. Tiểu tỷ tỷ Vương Giả Hào thanh âm đề cao. ngươi không đi nữa liền không còn kịp rồi. Xin thật lòng làm một người tốt được không, ngươi kêu gọi tiểu tỷ tỷ không ăn lai. Sơ Tranh băng lãnh khác nào máy móc thanh âm lưu chuyển. Phối hợp nàng cái kia trương mặt không thay đổi mặt, không khỏi có chút tương phản manh. Vương Giả Hào gào thét không thôi. Sơ Tranh cầm chăn mền ngăn chặn đầu, kết quả phát hiện thanh âm này là từ trong đầu truyền tới. Ta nghĩ thay cách đầu. Tiểu tỷ tỷ vì sao luôn có loại này loạn thất bát tao ý nghĩ. Sơ Tranh mở cửa phòng. Hành lang mười phần yên tĩnh. Tầng lầu này hết thảy bốn hộ người. Nhưng nguyên chủ xưa nay không có ở tầng này gặp qua hàng xóm. Căn cứ nguyên chủ nhàm chán quan sát, tầng lầu này hẳn không có ở người mới đúng. Nàng ở 902. Sơ Tranh hướng đối diện nhìn lại 904. Cái kia đem mình che phủ con mắt cái mũi đều nhìn không thấy biến thái vương bát đản, đây là chê ta chết được không đủ nhanh, tại sao muốn bắt nạt như vậy ta cái này nhóc đáng thương. Sơ Tranh tâm tình uể oải đi đến 904 nhấc chân đạp cửa. Đông đông đông thanh âm tại cả lầu đảo quanh quẩn. Ai vậy, bên trong có cái thô rát âm thanh âm vang lên. Sơ Tranh lười nhắc trả lời, tiếp tục đạp cửa. Bên trong không có thanh âm, Sơ Tranh cảm giác được có người nhìn mình, nên là người ở bên trong từ mắt mèo đang nhìn nàng. Nàng nhấc chân chính là một chút, cửa đều đi theo chấn động. Cửa bị mở ra, chỉ mở ra một đường nhỏ, lộ ra một trương khuôn mặt nam nhân. Hắn dò xét Sơ Tranh hai mắt, không nhịn được hỏi. Ngươi làm gì? Sơ Tranh đầu bảo trì bất động. Ánh mắt dọc theo khuôn mặt nam nhân, quét đến chân. Mặt trên người giá rẻ tê si, tóc dầu mỡ không biết bao lâu không có tẩy, bàn tay thô ráp mang theo vết thương, móng tay bên trong tất cả đều là mấy thứ bẩn thỉu, nên là cách làm việc nặng nam nhân. Ánh mắt của hắn đục ngầu lại hung lệ, cùng nàng lần trước nhìn thấy cặp kia trong suốt đến khác nào lam thiên con ngươi hoàn toàn không giống. Sơ Tranh lui lại hai bước, đột nhiên bay lên một cước. Bang đương nam nhân bị cửa phòng đâm đến lui lại. Sơ Tranh đường hoàng đi vào cửa phòng, mũi chân chống đỡ lấy đụng vào tường phản bắn trở về cửa. Cỏ nam nhân chửi nhỏ một tiếng, cầm lên bên cạnh một cái tay quay, hướng về phía Sơ Tranh tới. Sơ Tranh nghiêng đầu bổ ra tay quay, thuận thế bắt lấy nam nhân cánh tay. Người chuyển tới khía cạnh, ấm ở bả vai hắn, hướng trên cửa đánh tới. Đầu cùng cửa tiếp xúc, phát ra một tiếng ngột ngạt thanh âm. Sơ Tranh đem nam nhân nhấn trên cửa, băng lãnh đao chống đỡ lấy cổ của hắn. Nam nhân căn bản liền không nhìn thấy Sơ Tranh trong tay có đao. Lúc này cái kia thanh băng lãnh đao giống lưới hái của tử thần, lặng yên không tiếng động xuất hiện. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 34 chương 333 vinh quang đến hạ 10 chương 333. Vinh quang đến hạ mười, nam nhân nơi nào còn dám động đậy. Hắn động một cái, con dao kia liền sẽ cắt vỡ cổ của hắn. Cô nai nai, ta sai rồi, ta biết sai rồi, ngài giơ cao đánh khẽ. Khuôn mặt nam nhân ép trên cửa, lúc nói chuyện thanh âm cũng thay đổi. Nhưng mà nam nhân cũng không nghe thấy Sơ Tranh đáp lại, trước mắt cực nhanh tối sầm lại, liền bất tỉnh nhân sự. Sơ Tranh buông ra nam nhân, mặc cho hắn đập xuống đất. Nàng hướng bên trong nhìn lại, phòng ở chỉnh thể bố cục cùng nàng bên kia không sai biệt lắm. Phòng khách bài trí đồ vật rất nhiều, nhưng ngay ngắn rõ ràng, hoàn cảnh sạch sẽ. Cửa phòng ngủ nửa đẩy. Sơ Tranh đẩy cửa ra. Bên trong bị lật đến loạn thất bát tao. Xuyên đồ mặc ở nhà nam sinh bị trói trên ghế. Cái ghế ngã trên mặt đất. Không biết có phải hay không là nam sinh giãy giụa chỗ đến. Sơ Tranh quá khứ đem hắn nâng đỡ. Nam sinh ngẩng đầu một cái, xanh thắm trong con ngươi đựng đầy kinh hoàng. Cùng nàng trước đó nhìn thấy cặp mắt kia giống nhau như đúc. Không sao. Sơ Tranh đem dây thừng cho hắn giải khai. Nam sinh đạt được tự do, ngay lập tức không phải hỏi bên ngoài lưu manh thế nào, cũng không phải hỏi nàng là ai, mà là ngay lập tức đứng dậy, cách Sơ Tranh xa một chút, đem đồ mặc ở nhà bên trên mũ kéo lên, ngăn trở chính mình. Hai tay của hắn chăm chú lôi kéo mũ, tựa hồ có chút sợ hãi. Sơ Tranh, vương bát đản, ngươi nói cho ta, trong trò chơi cái kia Khương Lương không phải thẻ người tốt. Cây theo tư liệu biểu hiện, Là hắn, là hắn, chính là hắn. Sơ Tranh, kia người trước mặt này là chuyện gì xảy ra? Sơ Tranh, ngươi không sao chứ? Nam sinh bỗng nhiên lắc đầu, lại đem mũ kéo đến thấp hơn. Sơ Tranh cơ hồ đều nhìn không thấy mặt của hắn. Sơ Tranh dò xét hắn hai mắt, cái này thẻ người tốt là cái gì? Mao bệnh vừa rồi hù dọa cũng không đúng a. Dọa sợ nhìn thấy đến người cứu hắn, không nên cảm động đến rơi nước mắt. Nói nàng là người tốt sao? Làm sao ngược lại khiến cho nàng là cái người xấu? Muốn đối hắn làm loạn giống như. Sơ Tranh thu tầm mắt lại. Người bên ngoài làm sao bây giờ? Nam sinh khẩn trương lôi kéo cái mũ của mình, cả người đều lo lắng bất an. Ngay tại Sơ Tranh cảm thấy hắn không biết nói chuyện, có thể là cái nhỏ câm điếc thời điểm, nam sinh gian nan gạt ra mấy chữ: không, không biết. Sơ Tranh, Khương Lương, cô nhị. Có thể là bởi vì khi còn bé một ít nguyên nhân, dẫn đến 10 phần không thích cùng người tiếp xúc, cùng người nói chuyện liền khẩn trương lo nghĩ. Tại trong cuộc sống hiện thực không cách nào cùng người bình thường giao lưu, nhưng là tại thế giới giả tưởng, tính cách của hắn chính là thiên nhưỡng địa biệt, phách lối đến cực điểm, khiêu khích người khác. Khương Lương một người sinh hoạt, dựa vào mình hacker kỹ thuật, có thể tự cấp tự túc. Có một ngày, có cái nam nhân ngụy trang thành dưới lầu các gia đình, nói phía dưới của mình dì nước, muốn lên tới kiểm tra. Thế là liền phát sinh. Sơ Tranh bây giờ thấy được một màn này, người đàn ông này thiếu tiền, bắt đầu sinh cướp bóc suy nghĩ. Nhưng là tại người đàn ông này cướp bóc xong sau, gặp Khương Lương mặc dù là nam hài tử, lại ngày thường so nữ hài tử xinh đẹp hơn, sinh lòng tà niệm. Ngay tại nam nhân chuẩn bị đối với Khương Lương ý đồ bất chính thời điểm, có một cái nam nhân đột nhiên xuất hiện, cứu Khương Lương. Người đàn ông này sẽ thành Khương Lương ác mộng. Từ hắn cứu Khương Lương về sau, hắn liền từng bước tiếp cận hắn, để Khương Lương đối với hắn tín nhiệm ỉa lại, không lại sợ hãi hắn. Sau đó hắn bắt đầu hướng dẫn Khương Lương lợi dụng ưu thế của mình phạm tội. Đầu tiên là tại thế giới giả tưởng, sau đó là tại thế giới hiện thực. Tội phạm không cần cùng người đánh qua nhiều bàn giao, bọn họ có thể sinh hoạt ở trong thế giới của mình. Khương Lương chính là tại người đàn ông này hướng dẫn dưới, từng bước hắc hóa xuống dưới, phạm phải các loại tội ác. Sơ Tranh tiếp thu xong Khương Lương tư liệu, chỉ có hai chữ muốn nói: đáng sợ. Vì cái gì ta như vậy nhóc đáng thương, muốn tiếp xúc đáng sợ như vậy người? Sơ Tranh đem ngất đi nam nhân kéo vào bên trong, đem cửa phòng đóng lại. Nàng đến thời gian còn sớm, nam nhân kia còn không có xuất hiện. Một hồi đem hắn xử lý tốt, từ căn nguyên bên trên ngăn chặn hắn làm hư thẻ người tốt. Ta thật tuyệt. Nhưng mà Sơ Tranh các loại nửa ngày cũng không có người tới cửa. Sơ Tranh hướng trong phòng nhìn một chút, Khương Lương vẫn còn nôn nóng bất an bên trong, cúi đầu cũng không dám nhìn Sơ Tranh. Hắn nhận biết nàng ở tại hắn đối diện. Trước đó hắn còn trông thấy nàng cầm đao uy hiếp một cái nam sinh. Khương Lương chỉ là xã giao có vấn đề, trí thông minh không có vấn đề. Hắn biết trước mắt trạng thái là chuyện gì xảy ra, đáy lòng của hắn cũng có biện pháp giải quyết. Thế nhưng là hắn chính là nói không nên lời. Dựa theo kịch bản bên trong thời gian, nam nhân kia xuất hiện thời gian qua lâu rồi. Sơ Tranh đoán hắn hẳn là sẽ không xuất hiện. Không biết là phát hiện không hợp lý, còn là bởi vì nàng thay đổi kịch bản, dẫn đến hắn chưa từng xuất hiện. Như vậy hiện tại vấn đề, người này. Khương Lương kinh hoàng lui lại mấy bước, đụng vào đằng sau đồ vật, ào ào đến rơi xuống. Được rồi. Sơ Tranh đem còn choáng lấy lưu manh kéo đi. Ngày hôm nay coi như ta cứu ngươi, ngươi muốn cảm thấy ta là một người tốt. Sơ Tranh lúc ra cửa mặt không thay đổi cho mình phát thẻ người tốt. Nghe rõ chưa? Khương Lương không biết nghe rõ không nghe rõ, lung tung nhẹ gật đầu. Sơ Tranh, không nên tùy tiện cho người ta mở cửa. Sơ Tranh nói, ta ở ngươi đối diện, có chuyện tìm ta. Khương Lương vẫn là gật đầu. Cửa phòng đóng lại, Khương Lương cả người đều thở phào, thân thể cũng thả lỏng ra. Hắn kéo xuống mũ, lộ ra cái kia trương quá phần xinh đẹp mặt. xanh thắm trong con ngươi lưu lại mấy phần kinh hoàng. Khác nào một con sống sót sau tai nạn ấu thú. Không có ai tại gian phòng, hắn buông lòng được nhiều. Khương Lương đi tới cửa, đem cửa khóa ngược lại. Sau đó từ mắt mèo hướng mặt ngoài nhìn. Trên hành lang trống rỗng. Không có ai. Ngay tại hắn chuẩn bị thu tầm mắt lại thời điểm. Hắn nhìn thấy chỗ góc cua tựa hồ đứng đấy một bóng người. Bóng người kia lung lay dưới, lại nhìn đi cái gì cũng không có. Khương Lương cảm thấy mình nhìn hoa mắt. Khương Lương đem phòng thu thập một lần, sau đó ngồi vào trước máy vi tính, đăng nhập trò chơi. Nói chuyện riêng Khương Lương, ta hôm nay gặp phải một sự kiện người đối diện dây về. Nói chuyện riêng Phong Vân bảng đệ nhất. Cái này cỡ nào đại sự Khương Lương có thể chủ động nói sự tình. Đoán chừng phải chết người cái chủng loại kia. Phong Vân bảng bữa thứ nhất lúc tò mò. Nói chuyện riêng Khương Lương, ta bị nhập thất cướp bóc. Nói chuyện riêng Phong Vân bảng đệ nhất. Ông ong ong điện thoại ở trên bàn chấn động. Khương Lương có chút bối rối nhìn một chút. Đưa điện thoại di động cho nhẫn mất. Liên tục 3 lần không có nhận, đối phương mới không đánh. Nói chuyện riêng Phong Vân bảng đệ nhất. Ngươi không sao chứ, báo cảnh sát sao, hung tay nắm lấy sao. Nói chuyện riêng Khương Lương. Ta có việc còn thế nào cùng ngươi phát tin tức. Nói chuyện riêng Phong Vân bảng đệ nhất. Vậy ngươi báo cảnh sát sao. Nói chuyện riêng Khương Lương, không có. Nói chuyện riêng Phong Vân bảng đệ nhất. Vì cái gì không báo cảnh cái kia lưu manh đâu. Nói chuyện riêng Phong Vân bảng đệ nhất. Được rồi. Một hồi ta tới. Ngươi đừng giả bộ không ở. Ta nhìn một chút mới yên tâm. Nói chuyện riêng Khương Lương, ngươi đừng tới đây, ta không sao, có người đã cứu ta. Nói chuyện riêng Khương Lương, phồn phồn ta giống như yêu đương. Nói chuyện riêng Phong Vân bảng đệ nhất. Nói chuyện riêng Phong Vân bảng đệ nhất. Ngươi không sao chứ? Ta đã lên xe. Ngươi chờ à. Nói chuyện riêng Khương Lương. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 34 chương 334 vinh quang đến hạ 11 chương 334. Vinh quang đến hạ 11 ứng trạch đem sơ tranh nhà đại môn vỗ loảng xoảng vang. Nữ sinh sơ tranh căn bản không có mở cửa dự định. Trực tiếp gọi điện thoại cho cư xá vật nghiệp. Nói có người nhiễu dân. Ứng trạch cũng là cư xá các gia đình, vật nghiệp người tới đem hắn khuyên đi. Hạ một phồn hạ thang máy thời điểm. Vừa vặn cùng đám người này đụng vào. Ứng trạch sắc mặt tái xanh. Không đợi hắn ra thang máy. Trực tiếp đụng vào. Hạ một phồn điện thoại kém chút bị đụng rơi, có chút khó chịu. Nhưng đáy lòng lo lắng Khương Lương cũng không nhiều so đo. Ngược lại là ứng trạch mắng một tiếng không có mắt. Hạ một phồn. Bị điên rồi. Khương Lương cách này ở địa phương nào a, tranh thủ thời gian cho hắn đổi chỗ. Ứng trạch tài khoản thành cái dạng kia. Trang bị không có. Đỉnh lấy cái tên gì cục. Hắn nơi nào có thể sử dụng xuống dưới. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ cái kia tài khoản. Cũng may hắn một mực có luyện tiểu hào. Chỉ là đáng tiếc hắn trong số tài khoản đồ vật. Rất nhiều đều là không xuất bản nữa. Tam Nguyệt Thanh Hoan tự nhiên cũng không nguyện ý bản lữ của mình là cách ta là cha nam. Mãnh liệt yêu cầu cùng Ngọc Vô Ngân giải trừ quan hệ. Giải trừ quan hệ cũng không thể lập tức cùng tiểu hào thành thân. Đến soát đến một đỉnh thân mật độ mới được, thế là hai người lại khôi phục độc thân trạng thái. Đây đại khái là trong trò chơi ly hôn nhanh nhất một đôi. Ứng trạch một mực tìm cơ hội chắn sơ tranh, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng. Lúc này, sơ tranh chính điều khiển xuyên được hoa lệ phi phàm nhân vật, hướng quái vật trồng bên trong hướng. Kỹ năng phóng thích tiểu quái ngược lại một mảng lớn, nhưng rất nhanh nàng nhân vật cũng đi theo đổ xuống. Sơ tranh cắn thuốc phục sinh. Tiếp tục xông đi vào. Lặp đi lặp lại mấy lần về sau. Sơ tranh cuối cùng vọt tới lớn nhất bốt trước mặt. Phổ cận Nguyệt Vô Ngân, sơ hề chúng ta nói chuyện. Phổ cận thần hào bảng đệ nhất, không rảnh, không nói. Phổ cận Nguyệt Vô Ngân. Ngươi coi là thật không có chút nào bận tâm trước kia tình cảm. Sơ hề. Ta là thật sự đem ngươi trở thành muội muội sủng ái. Ngươi chính là như thế hồi báo ta sao. Sơ tranh đột nhiên từ bỏ bốt. Hướng phía Nguyệt Vô Ngân tiến lên. Hai cái kỹ năng vãi ra. Nguyệt Vô Ngân đỉnh đầu lập tức bắt đầu giảm máu. Nguyệt Vô Ngân cái này tiểu hào, đẳng cấp không có Sơ Tranh cái này cao. Sơ Tranh trên người bây giờ trang bị đều mua đến không sai biệt lắm. Mức thương tổn được cho cực lớn. Sơ Tranh lại ném mấy cái kỹ năng, Nguyệt Vô Ngân trực tiếp treo. Phủ Cận thần hào bảng đệ nhất, như thế hồi báo ngươi hài lòng không? Phủ Cận Nguyệt Vô Ngân. Sơ Hề ngươi đến cùng thế nào? Sơ Tranh đem Nguyệt Vô Ngân định tại nguyên chỗ. Quá khứ đem bốt đánh. Sau đó nghênh ngang rời đi. Sơ Tranh vừa rời đi cách này địa độ không bao xa. Tam Nguyệt Thanh Hoan liền mang theo mấy cái đỉnh lấy 3 tháng trước suýt người chơi nữ xuất hiện. Đằng sau còn có mấy cái người chơi nam. Thế giới Tam Nguyệt Thanh Hoan. Sơ Hề ngươi làm sao như thế quá phận. Vô Ngân đều đổi số. Ngươi còn không buông tha hắn thế giới một cây dưa leo. Hôm qua ta không có hạ bản. Các ngươi soát đến cái gì rồi thế giới một cây dưa leo. Ta đi. Lại có dưa ăn thế giới ta là một con sói. Sơ Hề đang làm gì đó rồi có người phổ cập khoa học sao mới từ phó bản ra đã nhìn thấy một câu nói như vậy. Thế giới ta siêu cấp manh a, mỗi ngày một dưa, ngươi đáng giá có được. Thế giới thần hào bảng đệ nhất, hắn không tìm đến ta, ta liền sẽ không động thủ với hắn. Là chính hắn đụng lên đến tìm cách chết. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta thế giới bán dưa bà. Căn cứ tiền tuyến tin tức đáng tin. Ngọc Vô Ngân tiểu hào Nguyệt Vô Ngân. Bị người định thi tại Lang Thủy Hà phổ cận. Thế giới Tam Nguyệt Thanh Hoan, ngươi. Ngươi quá mức Tam Nguyệt Thanh Hoan mấy chữ đều lộ ra ủy khuất. Thế giới bán dưa bà. Người ta nói Ngọc Vô Ngân không đi tìm nàng. Nàng liền sẽ không động thủ. Chứng minh là Ngọc Vô Ngân trước tìm nàng. Vị này Thanh Hoan nữ thần. Ngươi đọc lý giải là nhà trẻ không có tốt nghiệp sao thế giới nguyên điểm. Đại thần bị trộm hào việc này còn không có điều tra ra thế giới ta là một con sói. Làm sao tra được đi ra. Lấy trước kia chút bị trộm hào. Cuối cùng còn không phải chỉ có thể không giải quyết được gì. Mắt thấy trên thế giới lâu muốn sai lệch. Tam Nguyệt Thanh Hoan người bên kia lập tức đem lâu cho chính trở về. Thế giới Tam Nguyệt Đào Hoa. Thanh Hoan. Ngươi đừng nóng giận. Nàng loại người này chính là vì tìm tồn tại cảm. Vô Ngân Đại Thần đều nói không thích nàng. Nàng còn không phải làm những việc này. Không đã nghĩ gây nên Vô Ngân Đại Thần lực chú ý à. Thế giới Tam Nguyệt Hạnh Hoa. Tìm người trộm Vô Ngân Đại Thần hào. Thủ đoạn hạ cấp như vậy cũng chỉ có nàng có thể sử dụng. Thế giới thần hào bảng đệ nhất, nói chuyện giảng chứng cứ, không có chứng cứ chớ nói lung tung. Thế giới Tam Nguyệt Hạnh Hoa. Ngoại trừ ngươi còn có thể là ai là người đều biết là ngươi làm không muốn mặt tiện nhân Sơ Tranh thuận tay đem Tam Nguyệt Hạnh Hoa báo cáo. Trong trò chơi chửi bậy tuyên bố lời đồn, gây nên hỗn loạn các loại cũng có thể bị cấm ngôn. Không quá tuyến ngôn ngữ. Không ai báo cáo liền không có việc gì. Nhưng là nếu có người báo cáo thì có 70% khả năng bị cấm ngôn. Hệ thống người chơi Tam Nguyệt Hạnh Hoa ngôn ngữ quá kích cấm ngôn 2 giờ. Thế giới. Cái này không phù hợp trong lòng bọn họ bên trong khoe của thổ hào hình tượng. A chẳng lẽ không hẳn là trước một đợt miệng pháo. Sau đó lấy tiền đánh mặt sao Sơ Tranh mới lười nhắc cùng bọn hắn nói nhảm. Đánh chứ không mệt sao không cần nói nhảm nhiều lời. Báo cáo đi một đợt. Thế giới Tam Nguyệt Đào Hoa Thanh Hoan ngươi cùng nàng nói lời vô dụng làm gì cho Vô Ngân Đại Thần báo thù. Tam Nguyệt Đào Hoa dứt lời thời điểm kỹ năng đã đánh tới. Nó khẽ động đằng sau người chơi cũng đi theo phát động kỹ năng đối với Sơ Tranh tiến hành vây công. Trên thế giới lập tức có người đối với trận này vây công tiến hành trực tiếp. Tam Nguyệt Thanh Hoan tìm không ít đẳng cấp cao người chơi. Sơ Tranh đẳng cấp đối với bọn họ cao. Nhưng là có đạo cổ gia trì. Trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng theo thời gian trôi qua. Người đối diện hao tổn máu hao tổn lam quá nhanh. Sơ Tranh bên này cắn thuốc khôi phục. Ưu thế lập tức ra. Thế giới nguyên điểm không chút huyền niệm kết cục. Thế giới ta là một con sói. Ta liền muốn biết vị này tân tấn thổ hào. Đến cùng là mua nhiều ít thuốc ở trên người thế giới đêm hè tiểu hỏa. Đột nhiên biến thành nhân dân tệ người chơi. để cho ta bực này nghèo bức run lẩy bẩy. Thế giới, ta siêu cấp manh à. Tiểu tỷ tỷ rất đẹp trai, thế giới bán dưa bà. Sơ hề đều nói qua mình không thích Ngọc Vô Ngân. Thật không biết các ngươi đám người này mình đuổi tới nói người ta thích Ngọc Vô Ngân làm cái gì. Có mất thể diện hay không nha. Thế giới tất lượng không đủ, trên lầu nói cái gì đó không biết cũng đừng nói mò. Thế giới bán dưa bà. À, ta nói sai cái gì rồi, thế giới nhảy nhót heo. Sơ hề chính là cái móc chân đại hán. Các ngươi cho hắn tẩy cái gì địa buồn nôn người chết. Thế giới ta siêu cấp manh à. Người này là mới từ xã hội nguyên thủy trở về sao? Vô Ngân đại thần đều chính miệng thừa nhận. Sơ hề là cái tiểu tỷ tỷ. Ngươi là đang chất vấn các ngươi đại thần sao? Thế giới nhảy nhót heo. Thế giới nhảy nhót heo. Kia nàng còn cùng người chơi khác mập mờ không rõ đâu. Thế giới ta siêu cấp manh à. Ngươi không biết trên thế giới này có loại đồ vật gọi bê đồ sao? Bởi vì sơ tranh đối với diễn đàn bên trên thiếp mời không thèm để ý. Tăng thêm sơ tranh bại ra tao thao tác. Tất cả mọi người nhanh đã quên việc này. Diễn đàn bên trên thiếp mời bên trong những cái kia nói chuyện phiếm ghi chép. Nhìn xem xác thực rất mập mờ. Giống như là chân đạp mấy đầu thuyền giống như. Thế giới ta siêu cấp manh a, nói đến đây cái, ta tìm bạn của ta nhìn qua, những cái kia đồ đều là bê. Cũng không biết là ai phát thiếp, nói xấu sơ hề, đây mới là buồn nôn đâu. Điểm kích nơi đây tiến vào xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 34 chương 335 vinh quang đến hạ 12 chương 335. Vinh quang đến hạ 12 sơ tranh đem gây chuyện tam nguyệt thanh hoan bọn người giải quyết hết. Trên thế giới đã liền nói chuyện phiếm ghi chép tiến hành toàn phương diện thảo luận, cuối cùng đạt được bê kết luận. Sơ tranh, ta liền đánh cái trận. Các ngươi liền hát xong lớn như vậy một màn kịch rồi. Sơ tranh chuẩn bị tiếp tục đi cày quái. Nàng đi ra không bao xa, phủ cận kinh bỗng nhiên nhảy ra một cái tin. Phủ cận phong vân bảng đệ nhất. Tiểu tỷ tỷ ngươi báo danh tháng sau thành chiến không, đây là mới đẩy ra cách chơi. Chơi rất vui. Mà lại ban thưởng phong phú. Nghe nói có thần sủng. Sơ tranh kéo lấy địa đồ nhìn quanh một vòng. Nhìn thấy cách đó không xa đỉnh lấy phong vân bảng đệ nhất kiếm sư. Tốt xấu là phong vân bảng thứ nhất, vị này đại lão vẫn là rất phong cách. Phụ cận thần hào bảng đệ nhất, không rảnh. Phong vân bảng đệ nhất mời ngài gia nhập đội ngũ. Sơ tranh điểm cự tuyệt. Phụ cận phong vân bảng đệ nhất. Tiểu tỷ tỷ ngươi thật sự thiếu một cái thần sủng. Phong vân bảng đệ nhất mời ngài gia nhập đội ngũ. Nói không rảnh, nghe không hiểu lời nói sao? Nàng vội vàng bại ra. Làm sao có thời giờ đi tham gia cái gì thành chiến. Phong vân bảng đệ nhất mời ngài gia nhập đội ngũ. Sơ tranh tức giận đến tay chợt. Điểm đến đội ngũ tường tình. Phát hiện Khương Lương cũng ở bên trong. Tay nàng run điểm xuống cự tuyệt. Sơ tranh. Ta điểm sai rồi. Làm sao bây giờ? Phong vân bảng đệ nhất nhưng không có lại mời nàng. Sơ tranh không ngừng điểm con chuột. Nhưng phong vân bảng đệ nhất hãy cùng từ bỏ giống như. Ngươi lại mời ta à? Ngươi vì cái gì không mời ta? Làm người như thế không có nghị lực. Sao có thể thành đại sự? Sơ tranh tức giận đến móc bàn phím. Nhưng là làm cho nàng chủ động đi nói nàng muốn gia nhập, đó là không có khả năng, đời này cũng không thể. Nàng cao quý lãnh diễm hình tượng vẫn là phải. Thành chiến là gần nhất đẩy ra cách chơi, hiện tại báo danh tháng sau mới bắt đầu. Bất quá khoảng cách tháng sau cũng liền mấy ngày mà thôi. Phong vân vô song trò chơi mỗi cái người chơi đều sẽ gia nhập một cách đại thành trì. Tại trò chơi kịch bản bên trong, những này thành trì đều thuộc về đối địch trạng thái. Thành chiến bắt đầu sẽ truyền vào mặt khác địa đồ. Có thể lựa chọn công thành hoặc là thủ thành. Đây là trong trò chơi lần thứ nhất thành chiến, cách chơi vẫn còn tương đối đơn nhất. Đến đằng sau thành hệ chiến đấu thống thành thục đoán chừng sẽ đẩy ra những khác cách chơi. Sơ tranh tìm ta là một cái tiểu hào. Để hắn trước giúp mình làm trang bị. Nàng không thiếu tiền. Toàn hướng đỉnh cấp bên trên thu. Từ từ ngày đó ứng trạch bị sơ tranh đỉnh qua thi về sau, liền không có lại ngoi đầu lên. Nghe nói hắn cũng vội vàng lấy thăng cấp. Dự định tham gia thành chiến. Bởi vì là lần đầu tiên thành chiến, là hấp dẫn người chơi, ban thưởng tương đối phong phú. Rất nhiều người tất cả đều bận rộn làm trang bị cùng thăng cấp. Thế giới thần hào bảng đệ nhất, hạ bản thăng cấp, một canh giờ 1000 vàng. Thế giới nghe mưa kia ẩm thanh. Ta thế giới ta siêu cấp manh à. Sơ hề này, ta cũng muốn tới. Thế giới ta là một con sói. Ta dựa vào. Sau một tiếng 1000 vàng đây là vung tiền a ở đâu. Thêm ta một cái sơ tranh rất nhanh liền thu được không ít về chỗ xin. Sơ tranh lấy ra mấy cái nhìn qua sức chiến đấu cũng không tệ lắm. Còn thừa lại cái cuối cùng danh ngạch Khương Lương đột nhiên thân xin gia nhập đội ngũ. Thẻ người tốt hắn đây là muốn tìm ta báo thù sao, thật sự nếu là báo thù. Ta có thể trả tay sao, đội ngũ trà xanh một chén, mọi người tốt, ta là cung tiến thủ cấp 85. Đội ngũ ta siêu cấp manh a. Tiểu tỷ nhìn ta, ta là dược sư đội ngũ Ninh Mông. Khoảng cách gần vây xem một chút thổ hào. Kiếm sư. Khương Lương gia nhập đội ngũ náo nhiệt đến đội ngũ đột nhiên an tính lại. Khương Lương cái u áp tính này tai họa đội ngũ Khương Lương. Tại sao không nói chuyện? Không phải mới vừa trò chuyện rất tốt sao, các ngươi đều biết ta. Ta liền không làm tự giới thiệu mình. Đội ngũ ta siêu cấp manh a. Đội ngũ trà xanh một chén. Đội ngũ Ninh Mông. Đội ngũ ngươi là heo. Khương Lương ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Đội ngũ có một cách bị Khương Lương tai họa qua người chơi. Gặp Khương Lương xuất hiện trong nháy mắt bộc phát. Ba cái cảm thán ký hiệu, xảo diệu thể hiện ra phẫn nộ của hắn. Đội ngũ Khương Lương, vì cái gì không dám, cái này chẳng phải xuất hiện sao. Khương Lương liền phách lối nhiều. Đội ngũ ngươi là heo. Sơ hề. Ngươi đem người này đá ra đội ngũ Khương Lương. Ta đẳng cấp cao hơn ngươi. Thực lực so ngươi tốt. Người thông minh đều biết nên đá ai. Đội ngũ ngươi là heo, Khương Lương ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Đội ngũ Khương Lương, không cùng bại tướng dưới tay quyết đấu. Đội ngũ. Còn lại người chơi cũng không dám lên tiếng, vị này Khương Lương đại lão đây chính là. Người người kêu đánh điển hình ai nhìn xem người ta cái này phách lối dáng vẻ. Sơ tranh cũng có chút im lặng. Nàng cảm thấy Khương Lương không phải xã giao sợ hãi, hắn là tinh phân. Người chơi ngươi là heo bị đội trưởng đá ra đội ngũ Khương Lương thấy không. Đội ngũ Ninh Mông. Đội ngũ ta siêu cấp manh a. Đội ngũ trà xanh một chén. Ngươi là heo bị đá, lập tức trên thế giới ồn ào. Thế giới ngươi là heo. Sơ hề ngươi có bệnh a. Không đá Khương Lương cái tai họa này. Đá ta làm gì, thế giới thần hào bảng đệ nhất. Ngươi quá ồn. Thế giới ngươi là heo, ngươi. Thế giới ngươi là heo. Ngươi biết Khương Lương là ai sao, ngươi cũng dám để hắn tại trong đội ngũ. Có lúc ngươi hối hận thế giới thần hào bảng đệ nhất. Mắc mớ gì tới ngươi. Thế giới ngươi là heo. Thế giới trời sinh ta mới không có dùng. Tình huống như thế nào, Khương Lương cùng thần hào bảng đệ nhất, thần hào bảng đầu tiên là ai, thế giới nguyên điểm. Cùng hỏi tình huống như thế nào, thần hào bảng đầu tiên là sơ hề. Thế giới gió tới. Khương Lương tai họa đang làm gì đó, thế giới độc bá nhất phương. Khương Lương ở đâu, tọa độ tới một cái ngươi là heo, lập tức phát một tọa độ. Thế giới ngươi là heo. Hắn cùng cái kia sơ hề hạ bản, sơ hề đem ta đá ra ngoài tới. Cuối cùng, vị này ngươi là heo còn cho sơ tranh kéo một đợt cừu hận. Sơ tranh bên này trực tiếp điểm phó bản truyền tống vào phó bản bên trong. Thẻ người tốt không có tìm ta phiền phức thật tuyệt. Cái này gà rừng mù tất tất cái gì đội ngũ Ninh Mông cái này bản. Ta không có đánh qua. Đội ngũ trà xanh một chén, ta đánh qua 2 lần, không có qua. Đội ngũ Khương Lương cách này bản các ngươi cũng không đánh qua. Đội ngũ Ninh Mông. Đội ngũ trà xanh một chén. Nghe ra nồng đậm ghét bỏ cùng xem thường. Đội ngũ ta siêu cấp manh a, ta đánh qua bất quá là người khác mang ta, cách này vốn có điểm khó. Đội ngũ ta siêu cấp manh a, bất quá thăng cấp rất nhanh, điểm kinh nghiệm nhiều thích hợp thăng cấp. Đội ngũ trà xanh một chén, sơ hề đại lão ngươi đây đội ngũ thần hào bảng đệ nhất. Không có đánh qua. Cái này phó bản vừa mở không bao lâu. Chính như ta siêu cấp manh a nói. Qua vốn có điểm khó. Nhưng là điểm kinh nghiệm nhiều. Thích hợp thăng cấp. mấy cái người chơi lâm vào ruộng gì trong trầm mặc. Bọn họ cái đội ngũ này cũng không đánh qua. Một cái duy nhất nhìn qua có thể đánh thắng, lại là mắt cao hơn đầu tai họa. Cái này còn thế nào chơi mà không hiểu đại lão tại sao phải nhường người này tại trong đội ngũ. Đội ngũ Khương Lương. Ta dẫn đội. Đại lão cho ta thêm tiền sao đội ngũ thần hào bảng đệ nhất. Ngươi muốn nhiều ít lần này thẻ người tốt rất có giác ngộ mà đội ngũ Khương Lương. Ta cái này giá trị bản thân. Đại lão nhìn xem cho chứ sao. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 34 chương 336 vinh quang đến hạ 13 chương 336. Vinh quang đến hạ 13 ngày có một phong thư bưu kiện Khương Lương ấm mở bưu kiện. Tại không có vật phẩm giao dịch thời điểm trong trò chơi kim tệ có thể lợi dụng bưu kiện tiến hành đưa tặng. Khương Lương đếm số 0. 10.000 khối Khương Lương liên tục xác nhận mình không có tính sai. Đội ngũ Khương Lương đây là chính ngươi cho ta. Đội ngũ thần hào bảng đệ nhất, ăn. Thẻ người tốt như thế có giác ngộ đương nhiên phải cho thêm điểm. Nếu không phải một lần chỉ có thể cho 100.000 kim tệ. Nàng còn nghĩ nhét hai số không. Trò chơi này không được. Ảnh hưởng ta phát huy. Đội ngũ Khương Lương, ngươi đem đội trưởng cho ta. Đội ngũ Nịnh Mông. Đội ngũ Trà Xanh một chén. Đội ngũ ta siêu cấp manh a. Bọn họ hiện tại rời. Khỏi còn có kịp hay không. Sơ Tranh đem đội trưởng chuyển cho Khương Lương. Đội ngũ Khương Lương các ngươi đi theo ta. Nghe ta chỉ huy để các ngươi nhìn cái gì là thần cấp đấu pháp. Đội ngũ Nịnh Mông. Đội ngũ Trà Xanh một chén. Đội ngũ ta siêu cấp manh a. Cái này phó bản hết thầy sáu quan. Khương Lương đối với nơi này hết sức quen thuộc. Mặc dù lúc nói chuyện muốn ăn đòn một chút. Nhưng phó bản đánh cho rất thuận lợi. Rất nhanh liền đến sau cùng đại bốt. Đội ngũ Khương Lương, lão bản ngươi động một cái A, vẩy nước thời gian dài như vậy. Đội ngũ thần hào bảng đệ nhất, ta dùng tiền mời ngươi nhóm đến chính là để các ngươi đánh. Động thủ là không thể nào động thủ. Ta chính là đến có cái kinh nghiệm thăng cấp. Đội ngũ Khương Lương, được thôi, ngươi là lão bản. Khương Lương ngược lại là không quan trọng. Nhưng là Sơ Tranh không đồng thủ, dẫn đến 5 người đội ngũ sẽ xuất hiện trống chỗ. Mặt khác 3 người còn tưởng rằng sẽ đoàn diệt. Không nghĩ tới cuối cùng Khương Lương dĩ nhiên ngăn cơn sóng dữ. Mang lấy bọn hắn qua. Sau đó Khương Lương mang lấy bọn hắn qua 2 lần. Khương Lương được người xưng là tai họa còn không có bị đánh ra trò chơi, đủ để có thể thấy được hắn thao tác. Sơ Tranh phụ trách cung cấp đạo cụ để đồng đội không cần lo lắng hậu bị tài nguyên không đủ. Sau đó liền ôm có kinh nghiệm, đánh chết cũng không đồng thủ kiên định lý niệm toàn bộ hành trình vẩy nước. Đội ngũ Nịnh Mông ta lần thứ nhất gặp loại này đấu pháp. Đội ngũ ta siêu cấp manh a. Ta lần thứ nhất gặp dạng này có kinh nghiệm. Tiểu tỷ tỷ ngươi nghĩ thăng cấp. Vì cái gì không mời đại luyện đội ngũ thần hào bảng đệ nhất. Tài khoản số dư còn lại quá nhiều. Được rồi. Nàng sợ trong số tài khoản số dư còn lại đem đại luyện bị dọa cho phát sợ. Ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm một người tốt. Đội ngũ ta siêu cấp manh a. Đội ngũ Nịnh Mông tươi mát thoát tục hoe của phương thức. Đội ngũ Khương Lương còn tiếp tục sao mang các ngươi thật tốn sức. Đội ngũ Nịnh Mông. Đội ngũ ta siêu cấp manh a. Ủy khuất. Ta là một cái dược sư A cần muốn bảo vệ mà tiểu tỷ tỷ. Ô ô ô. Đội ngũ thần hào bảng đệ nhất tiếp tục. Tục ngữ nói quen tay hay việc, mặt khác mấy cái cũng có ăn ý qua bản tốc độ càng lúc càng nhanh. Thông cáo chúc mừng ngoạn gia Khương Lương. Thần hào bảng thứ nhất. Nịnh Mông. Ta siêu cấp manh A. Trà Xanh một chén mở ra phó bản Thiên Sơn Chi Tuyết Địa Ngục hình thức. Thành mời các vị người chơi khiêu chiến. Lần đầu thông quan địa ngục hình thức người chơi sẽ thu hoạch được hy hữu đạo cụ. Còn có cơ hội thu hoạch được thần khí linh du kiếm tàng bảo địa đồ mảnh vỡ. Thông cáo từ màn hình trên cùng thổi qua. Phó bản địa ngục hình thức cần người chơi đạt thành hệ thống thiết định thông quan thời gian. Sau đó mới sẽ mở ra. Địa ngục hình thức phó bản đều sẽ có các loại ẩn tàng hy hữu đạo cụ. Nhưng là hiện tại phó bản bị mở phát ra tới địa ngục hình thức không có mấy cái. Trò chơi thiết định thời gian quả thực biến thái. Vì việc này, công ty Game không ít bị người chơi khiếu nại. Nhưng mà công ty Game chính là không thay đổi. Thế giới phong vân bảng đệ nhất, Khương Lương ngươi dĩ nhiên cùng sơ hề hạ bản thế giới bán dưa bà. Địa ngục hình thức. Lợi hại. Lão đại ta liền hiếu kỳ. Ngươi đến cùng tại sao muốn cùng Khương Lương người như vậy làm bạn bè thế giới Tố Cẩm Niên Hoa. Có người phát động phó bản địa ngục hình thức. Ngưu bức A thế giới mỗi ngày có tin mừng. Khương Lương sơ hề hai người kia làm sao lại cùng không thế giới sau khi chia tay có tiền. Các ngươi trọng điểm không phải hẳn là chú ý Linh Du kiếm sao thế giới bán dưa bà. Địa đồ mảnh vỡ mà thôi. Không biết lúc nào mới có thể đủ. Có cái gì tốt kích động. Thế giới một cây hoa dưa. Xem xét bà chính là trải qua đại sự người. Bất quá bà nói đúng. Địa đồ mảnh vỡ mà thôi. Đừng kích động. Dù sao ngươi cũng lấy không được. Thế giới ta là một cái tiểu hào, cầm tới mảnh vỡ có thể tìm ta. Thế giới đêm hè tiểu hỏa, tiểu hào quân chỉ ở thời điểm này ngoi đầu lên. Phong vân bảng đệ nhất ngay lập tức xếp tới phó bản bên ngoài. Sơ tranh bọn họ vừa lúc bị truyền tống ra. Phong vân bảng đệ nhất trực tiếp đâm Khương Lương. Nói chuyện riêng phong vân bảng đệ nhất, ngươi làm sao cùng nàng cùng một chỗ hạ bản nói chuyện riêng Khương Lương, nàng đưa tiền. Nói chuyện riêng phong vân bảng đệ nhất. Nói chuyện riêng phong vân bảng đệ nhất. Là ai nói với ta? Sẽ không vì chút tiền ấy khom lưng lần trước sự tình ngươi đã quên nàng đem ngươi định ở nơi đó để cho người ta vây đánh ngươi nói chuyện riêng Khương Lương. 10.000 khối. Nói chuyện riêng phong vân bảng đệ nhất. Tựa hồ sợ phong vân bảng đệ nhất không có bị kích thích đến, Khương Lương còn cố ý tăng thêm một câu. Nói chuyện riêng Khương Lương, liền ngày hôm nay. Nói chuyện riêng phong vân bảng đệ nhất. Cái này muội chỉ trong nhà khai thác mỏ, trước kia nàng làm sao lại điệu thấp như vậy nói chuyện riêng phong vân bảng đệ nhất. Ngươi nói nàng là thật sự không thích Ngọc Vô Ngân. Vẫn là ở dục cầm cố túng có tiền như vậy. Ngọc Vô Ngân có thể hay không quay đầu lại tìm nàng nói chuyện riêng phong vân bảng đệ nhất. Khương Lương ngươi cũng đừng cùng với nàng chơi. Ta luôn cảm thấy nàng là lạ. Có lỗi với ngài còn không phải đối phương bạn tốt. Không cách nào gửi đi tin tức. Mời trước tăng thêm bạn tốt phong vân bảng đệ nhất mộng bức nhìn xem trên máy vi tính nhắc nhở. Thứ đồ gì Khương Lương tại sao muốn kéo đen hắn nói sai cái gì rồi sơ tranh đem ngày hôm nay thăng cấp có kinh nghiệm chi phí kết cho những người khác. Phó bản địa ngục hình thức. Bọn họ rất có tự mình hiểu lấy. Khẳng định là soát không đi qua. Ngày hôm nay phó bản đều là Khương Lương mang. Bọn họ đến thời điểm coi là chỉ là phổ thông phó bản. Ai biết sẽ là cái này mới mở. Đại bộ phận người chơi cũng còn không có thông quan phó bản. Trong đội ngũ rất nhanh cũng chỉ còn lại có Khương Lương cùng sơ tranh. Phong vân bảng đệ nhất điên cuồng thân xin gia nhập đội ngũ bị Khương Lương vô tình cự tuyệt rơi. Phong vân bảng đệ nhất muốn điên rồi. Hai người kia đều đạp ngựa bắt hắn cho kéo đen. Hắn cũng không thể trên thế giới giống đội ngũ Khương Lương. Lần trước ngươi tìm ta trộm nít. Ngươi nghĩ trộm ai hào đội ngũ thần hào bảng đệ nhất. Không cần. Đội ngũ Khương Lương, Ngọc Vô Ngân hào là ngươi tìm người trộm đội ngũ thần hào bảng đệ nhất. Ngươi chớ nói lung tung. Đội ngũ Khương Lương. Cái này cần phải nói lung tung. Không phải rõ ràng sao ngươi đi tìm ta không có hai ngày. Ngọc Vô Ngân hào liền bị trộm. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Đội ngũ thần hào bảng đệ nhất. Ngươi có chứng cứ sao đội ngũ Khương Lương? Chứng cứ khẳng định là không có. Bằng không thì Ngọc Vô Ngân sớm liền cầm lấy chứng cứ tìm nàng. Chỗ bình luận chuyện có cái Giáng sinh hoạt động ấm mở chỗ bình luận chuyện. Trông thấy cái kia có thường hoạt động. Điểm đi vào tham dự nha mọi người nô nức tấp ngập tham dự từng cách mà mặt khác ném phiếu cuối tháng anh cuối cùng chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 34 chương 337 vinh quang đến hạ 14 chương 337. Vinh quang đến hạ 14 đội ngũ Khương Lương. Ngươi thật sự thích Ngọc Vô Ngân đội ngũ thần hào bảng đệ nhất. Có quan hệ gì tới ngươi đội ngũ Khương Lương? Hỏi một chút mà thôi. không thể nói đội ngũ thần hào bảng đệ nhất. Không thích. Thích Ngọc Vô Ngân chính là nguyên chủ, nàng dù sao là không thích. Sơ Tranh trước mắt không khỏi hiện lên cặp kia xanh thắm con ngươi. Không biết thẻ người tốt tóc có mềm hay không. Đội ngũ Khương Lương, vậy ngươi thích hạng người gì đội ngũ thần hào bảng đệ nhất tóc mềm. Khương Lương sờ một cái tóc của mình. Tóc mềm Khương Lương đem phong vân bảng đệ nhất lôi ra sổ đen. Nói chuyện riêng Khương Lương. Đầu tóc ta có mềm hay không nói chuyện riêng phong vân bảng đệ nhất. Nói chuyện riêng phong vân bảng đệ nhất. Ta lại không có sờ qua. Ta làm sao biết. Nói chuyện riêng phong vân bảng đệ nhất. Khương Lương ta lại đem ta kéo vào sổ đen có lỗi với ngài còn không phải đối phương bạn tốt. Không cách nào gửi đi tin tức. Mời trước tăng thêm bạn tốt Khương Lương kéo đen xong phong vân bảng thứ nhất. Đứng dậy đi đến trước gương. Đối tấm gương chiếu tóc của mình. Tóc không phải rất dài. Thiên nhiên mang theo một chút màu nâu sẫm. Lọn tóc có chút điểm quyền. Nên là mềm trong gương cái kia xinh đẹp thiếu niên. Có chút chừng mắt nhìn. Hắn nhấp môi dưới uể oải đi trở về trước máy vi tính. Hắn căn bản không có cách nào cùng người bình thường giao lưu. Hắn làm không được. Khương Lương tại Sơ Tranh cứu hắn vào lúc ban đêm. Liền xâm lấn Sơ Tranh máy tính. Biết nàng đang chơi cái trò chơi này. Còn biết tài khoản của nàng. Sau đó phát hiện người này. Là trước kia đi tìm mình nữ sinh kia. Khương Lương thu thập xong tâm tình. Đội ngũ Khương Lương, xoát địa ngục hình thức sao ta mang ngươi. Đội ngũ thần hào bảng đệ nhất, không xoát. Địa ngục hình thức nghe xong liền thật là phiền phức. Không có đi hay không. Đội ngũ Khương Lương, ngươi có kinh nghiệm. Có kinh nghiệm không phải đồng thủ đội ngũ thần hào bảng đệ nhất, ăn. Đội ngũ Khương Lương, ngươi đợi ta hả. Khương Lương lần nữa đem phong vân bảng đệ nhất sách ra. Tại hắn phát ra chất vấn kêu rên trước đó. Để hắn gia nhập đội ngũ. Phong vân bảng đệ nhất nắm lấy con của mình đập không thể bị người lừa gạt tâm tình trơn tru gia nhập đội ngũ. Nhưng mà cái này nhi tạp không chỉ có muốn mình gia nhập còn để cho mình đi tìm hai một người lợi hại tới. Phong vân bảng đệ nhất. Nữ sinh này đến cùng cùng hắn nhà tể nói cái gì người chơi mộ dung cẩu thẳng gia nhập đội ngũ người chơi hoàng phủ thiết ngưu gia nhập đội ngũ sơ tranh. Hai người kia danh tử rất có ý tứ. Đội ngũ hoàng phủ thiết ngưu. Lão đại. Kêu ba ba sủng hạnh ngươi đội ngũ mộ dung cẩu thẳng. Khương Lương cũng tại. Đây không phải để chúng ta tới quấy rầy hai người các ngươi thế giới sao đội ngũ phong vân. Bảng đệ nhất. Ngậm miệng đội ngũ hoàng phủ thiết ngưu. Biết biết muốn tại nhà ngươi Khương Lương trước mặt cho ngươi lưu mặt mũi nha. Chúng ta hiểu. Đội ngũ phong vân bảng đệ nhất. Còn có người các ngươi nhìn không thấy sao còn có ta cùng Khương Lương rất thuần khiết mình cơ. Không nên nhìn ai cũng cơ đội ngũ mộ dung cầu thẳng. Thuần khiết tình huyên đệ. Ai cái này. Cái này muội chỉ làm sao cùng ngươi tình nhân tên A ngươi phách chân rồi còn bị Khương Lương bắt lấy rồi đội ngũ Khương Lương. Các ngươi não động lớn như vậy không đi làm biên kịch đáng tiếc. Đội ngũ mộ dung cầu thẳng. Khương Lương ngươi đừng sợ. Ca ca giúp ngươi đánh lão đại. Liền hắn cái này cần đức hạnh còn dám phách chân. Ca ca cho ngươi đánh cho hắn không có chân có thể bổ đội ngũ Khương Lương. Nói nhảm nữa các ngươi đều lui ra ngoài. Đội ngũ hoàng phủ thiết ngưu. Không được không được. Chúng ta rất ngoan. Hả cái gì bản A ta còn lên lớp đâu. Lão đại đột nhiên để cho ta lên mạng. Ta là dùng sinh mệnh tại chơi đùa đội ngũ mộ dung cầu thẳng. Tiểu muội muội này danh từ rất có cá tính. Thần hào bảng thứ nhất. Thật như vậy hào đội ngũ phong vân bảng đệ nhất. Nàng là thật hào. Trước mấy ngày ta cho các ngươi nhìn cái kia thiếp mời. Chính là nàng. Đội ngũ mộ dung cầu thẳng. Đội ngũ hoàng phủ thiết ngưu. Sơ tranh hoa 200.000 điểm nhiều như vậy thương thành đạo cụ. Có người đem việc này phát lên diễn đàn trong nháy mắt nóng này. Mộ dung cầu thẳng cùng hoàng phủ thiết ngưu tới gần tốt nghiệp. Đang điên cuồng ôm chân Phật. Không có thời gian vào trò chơi. Khoảng thời gian này chuyện phát sinh bọn họ đều không thế nào rõ ràng. Bọn họ bát quái nguồn tin tức đều là trong nhà có mỏ có thể kế thừa phong vân bảng đệ nhất. Đội ngũ Mộ Dung Cầu Thẳng, thổ hào thất kính thất kính. Đội ngũ Hoàng Phủ Thiết Ngưu, thổ hào thất kính thất kính. Đội ngũ Thần Hào Bảng đệ nhất, ăn. Đội ngũ Hoàng Phủ Thiết Ngưu. Muội muội cao như vậy lạnh, đội ngũ Phong Vân Bảng đệ nhất. Đi các ngươi. Để các ngươi soát cái bàn. Các ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Đội ngũ Thần Hào Bảng đệ nhất, ăn. Đội ngũ Phong Vân Bảng đệ nhất. Mấu thân ngươi cái gì đội ngũ Thần Hào Bảng đệ nhất, nói nhảm nhiều. Đội ngũ Phong Vân Bảng đệ nhất. Đội ngũ Mộ Dung Cầu Thẳng. Đội ngũ Hoàng Phủ Thiết Ngưu. Đội ngũ Khương Lương, bắt đầu đi. Nghĩ soát địa ngục hình thức phó bản rất nhiều người. Bất quá cái này trò chơi biến thái mở ra địa ngục hình thức phó bản lại quá ít. Chế một bước bọn họ liền vụn thịt tử đều không kịp ăn. Đội trưởng vẫn là Khương Lương, còn lại ba người cũng không có ý kiến. Địa ngục hình thức hoàn cảnh đều trở nên không giống, âm trầm. Tiểu quái nhóm lượng máu phổ biến tăng lên, cùng trước đó đánh tinh anh quái có thể liều một trận. Địa ngục hình thức không thể bôi nhỏ địa ngục hình thức anh minh. Đội ngũ tập thể bị vùi dập giữa trở thành tựu hoàn thành. Đội ngũ Hoàng Phủ Thiết Ngưu. Không phải. Muội muội. Ngươi làm sao không có chút nào động, ngươi là triệu hoán sư đội ngũ Thần Hào Bảng đệ nhất. Ta có kinh nghiệm. Đội ngũ Mộ Dung Cầu Thẳng. Có kinh nghiệm có như thế lẽ thẳng khí hùng cũng là chịu phục. Đội ngũ Khương Lương. Các ngươi được hay không? Còn muốn đi dựa vào một người nữ sinh hay sao? Đội ngũ Hoàng Phủ Thiết Ngưu. Khương Lương, ngươi nên hỏi lão đại được hay không? Chúng ta kia tuyệt đối không có vấn đề. Thân thể lần bổng. Phong Vân Bảng đệ nhất không thèm để ý hai người này. Đội ngũ Phong Vân Bảng đệ nhất. Tiểu tỷ tỷ ngươi thật là trôi qua nước, nếu như là đã qua phó bản. Quen thuộc phó bản người mang theo vẩy nước không có vấn đề. Có thể đây là không có qua phó bản. Vậy nước là cái gì thao tác? Đội ngũ Thần Hào Bảng đệ nhất. Ngươi thấy ta giống nói đùa, ta xưa nay không nói đùa, nói có kinh nghiệm liền có kinh nghiệm, tuyệt đối không đồng thủ làm người muốn giảng thành tín. Bằng không thì làm thế nào một người tốt? Vương Giả Hào biểu thị mình không dạy qua cách này. Đội ngũ Khương Lương. Vừa rồi đọc dây thời điểm chậm. Tầng thứ hai quá khứ thời điểm tốc độ cũng chậm. Nhanh lên 5 giây. Chúng ta liền sẽ không gặp gỡ đám kia quái. Các ngươi đến cùng được hay không? Đội ngũ Thần Hào Bảng đệ nhất. Ta có thuốc. Có muốn không? Đội ngũ Hoàng Phủ Thiết Ngưu. Cái kia thuốc? Đội ngũ Khương Lương. Đầu óc ngươi bên trong trừ những này ô ý còn có cái gì? Đội ngũ Thần Hào Bảng đệ nhất. Hồi máu. Đội ngũ Phong Vân Bảng đệ nhất. Loại này phó bản có thể sử dụng hồi máu dược tề, số lượng có hạn chế. Ta cũng có thuốc. Đập xong còn không phải như vậy vô dụng. Đội ngũ Thần Hào Bảng đệ nhất thêm trạng thái. Thuốc của ta há có thể cùng bên ngoài đồng dạng. Đội ngũ Phong Vân Bảng đệ nhất. Đội ngũ Hoàng Phủ Thiết Ngưu. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Đội ngũ Mộ Dung Cầu Thẳng. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Xuyên Nhanh Nam Thần. Có chút cháy 34 chương 338. Vinh Quang Đến Hạ 15 chương 338. Vinh Quang Đến Hạ 15. Sơ tranh dược đều là mua thương thành cấp cao nhất cái chủng loại kia. Mặc dù trong trò chơi rất nhiều dược đều là người chơi tự mình làm hiệu quả mới càng tốt hơn. Nhưng trò chơi là chiếu cố thổ hào người chơi. Cũng trưng bày một nhóm cùng loại dược tề. Sơ tranh đem dược tề phân cho bọn hắn. Một tổ 30. Sơ tranh trực tiếp một người phát 5 tổ. Đội ngũ Hoàng Phủ Thiết Ngưu. Đội ngũ Mộ Dung Cầu Thẳng. Đội ngũ Phong Vân Bảng đệ nhất. Đội ngũ Khương Lương, đa tạ lão bản. Đội ngũ Thần Hào Bảng đệ nhất, không khách khí. Hai người khách khí đối thoại hồ đến mặt khác ba cái. Đây là thật thổ hào a, người ta xuất thủ đều theo tổ, không phải theo một cái hai cái. Từ đâu chạy tới phú nhị đại sơ tranh cung cấp dược tề hồi máu nhanh. Còn có thể thêm trạng thái phụ trợ. Phó bản đánh nhau so lần thứ nhất thuận lợi nhiều. Bất quá đến đại bốt thời điểm vẫn là đoàn diệt. Đội ngũ Phong Vân Bảng đệ nhất, ta dựa vào lão tử kỹ năng cơ dơ còn không có qua liền bị chụp chết rồi. Đội ngũ Mộ Dung Cầu Thẳng. Lão đại ngươi không được. Ngươi già rồi a. Ngươi vừa rồi tẩu vị là cái việc gì? lão gia ra xe đẩy sao đội ngũ phong vân bảng đệ nhất. Nói đến ngươi không có bị trục chết giống như đội ngũ hoàng phủ thiết ngưu, ha ha ha ha. Đội ngũ khương lương, nếu không phải là các ngươi, ta cũng sẽ không treo. Đội ngũ mộ dung cầu thẳng. Tiểu khương lạnh, cái này chính là của ngươi không đúng. Sao có thể nói như vậy, các ca ca chúng ta đây là không có phát huy tốt. Một lần nữa nhất định có thể đi nửa giờ sau. Lần nữa bị vùi dập giữa chợ. Đội ngũ khương lương. Một lần nữa dám chắc được, mặc dù đây chỉ là một loạt chữ, lại giống như để cho người ta trông thấy khương lương vô sỉ trào phúng dạng. Đội ngũ hoàng phủ thiết ngưu. Ta cũng không tin. Lại đến hoàng phủ thiết ngưu cùng mộ dung cẩu thẳng cùng cái này phó bản đòn khiêng lên. Bị người nói không được. Là nam nhân sỉ nhục sơ tranh đi theo vẩy nước. Nàng cơm nước xong xuôi trở về. Mấy người này còn đang phân cao thấp. Bốt nơi đó làm sao đều đánh không lại. Không chỉ là bọn họ, trên thế giới không ít người đều đang nói cái này bốt không thích hợp, cường đại không hợp lý. Người chơi đều là vừa đụng tới bốt liền bị chụp chết. Đoàn diệt đến chỉnh chỉnh tề tề. Người chơi lại bắt đầu khiếu nại. Khương Lương để Sơ Tranh đem mình từ sổ đen lôi ra tới. Sơ Tranh nghĩ đến Hoa Nhi này là thẻ người tốt, đồng ý thỉnh cầu của hắn. Nói chuyện riêng Khương Lương. Lão bản, ngươi cảm thấy cái này bốt có vấn đề gì không? Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất. Không biết. Ta phụ trách có kinh nghiệm, có kinh nghiệm phải có tự giác. Nói chuyện riêng Khương Lương, ngươi nhìn một chút chứ sao? Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất, không nhìn. Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất, hả? Nói chuyện riêng Khương Lương, đừng a Khương Lương tin tức này phát đưa ra ngoài, liền gặp Sơ Tranh ảnh chân dung tối xuống. Người này, làm sao khó như vậy tiếp cận nói chuyện riêng phong vân bảng đệ nhất. Khương Lương ngươi làm gì chứ? Nói chuyện riêng Khương Lương. Không làm cái gì. Nói chuyện riêng phong vân bảng đệ nhất. Phó bản còn muốn đánh nữa hay không rồi? Nói chuyện riêng Khương Lương. Nàng hạ tuyến. Còn đánh cái gì? Không đánh. Hắn hạ cái này phó bản vốn chính là bởi vì nàng. Hiện tại nhân vật chính không ở. Hắn hạ cái gì phó bản? Nói chuyện riêng phong vân bảng đệ nhất. Ngươi lần trước không phải nói với ta ngươi yêu đương sao? Ngươi bây giờ đang làm gì nha? Tại sao muốn tiếp cận Sơ Hề Khương Lương người này? Hắn nhận biết thời gian dài như vậy. Nếu như không phải có mục đích, hắn chắc chắn sẽ không nhiệt tình như vậy. Lần trước Sơ Hề cùng những người khác vây đánh hắn, hắn sẽ không ở tùy thời trả thù a. Nói chuyện riêng Khương Lương. Nàng chính là ta đã nói với ngươi người kia. Nói chuyện riêng phong vân bảng đệ nhất. Nói chuyện riêng phong vân bảng đệ nhất. Ngươi nói cái gì? Ta tín hiệu không tốt lắm. Ngươi lặp lại lần nữa. Nói chuyện riêng Khương Lương. Nói chuyện riêng phong vân bảng đệ nhất. Tốt à. Làm sao ngươi biết là nàng trên thế giới này vậy mà lại có trùng hợp như thế sự tình? Nói chuyện riêng Khương Lương. Ta xâm lấn nàng máy tính. Nói chuyện riêng phong vân bảng đệ nhất. Là ta thua. Nói chuyện riêng Khương Lương. Phồn phồn, ngươi nói nàng sẽ thích ta sao? Nói chuyện riêng phong vân bảng đệ nhất. Ta nhìn khó. Khương Lương tại thế giới hiện thực cũng không phải cái dạng này. Kia gặp người liền sợ xã giao sợ hãi chứng. Hắn hoài nghi đời này Khương Lương cũng không tìm tới đối tượng. Chỉ có thể làm cách ba tô thức tình yêu qua mạng. Thấy hết hẳn phải chết. Dáng dấp thật đẹp đều không cứu vãn nổi cái chủng loại kia. Nói chuyện riêng Khương Lương, ta lại đi nghiên cứu một chút, ngươi để hai người bọn họ trước xuống đi. Nói chuyện riêng phong vân bảng đệ nhất. Không phải. Ngươi thật sự thích nàng a? Ngươi biết nàng là ai sao? Ngươi liền gặp nàng một mặt. Ngươi liền nàng gọi cái. Gì cũng không biết. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Có một ngày vừa thấy đã yêu cái này kịch bản. Sẽ xuất hiện tại Khương Lương trên thân. Hắn lúc ban đầu biết đến thời điểm chỉ có thể dùng hoảng sợ hình dung. Nói chuyện riêng Khương Lương, ăn cứu mạng, làm lấy thân báo đáp. Nói chuyện riêng phong vân bảng đệ nhất. Đi ngươi đại gia ăn cứu mạng, làm lấy thân báo đáp. Trước kia làm sao không gặp ngươi đối với ta lấy thân báo đáp đâu? A Phi kém chút bị kia hai cái chó con trai cho mang lệch ra. hắn là cây chính miêu hồng thẳng nam, dựa theo vương bát đàn thuyết pháp, nàng ở cái thế giới này trừ chơi đùa bại ra, tạm thời không có những nhiệm vụ khác. Sơ Tranh ngủ một giấc, bảo trì Tranh ra bá khí co quắp nửa giờ, chậm rãi đăng nhập lên mạng. Nói chuyện riêng Khương Lương, ngươi lên mạng rồi? Sơ Tranh mới vừa lên tuyến, Khương Lương liền phát tin tức tới. Nói chuyện riêng Thần Hào bảng đệ nhất, ăn. Nói chuyện riêng Khương Lương, ta đã tìm tới phương pháp qua cửa. Hạ bản sao? Sơ Tranh chuột tiêu điểm hạ Khương Lương ảnh chân dung. Online thời gian hay hơn 10 giờ. Hắn không ngủ sao? Thẻ người tốt có vẻ giống như đối với ta rất nhiệt tình bộ dáng, chẳng lẽ là cảm thấy ta là một người tốt sao? Nói chuyện riêng Thần Hào bảng đệ nhất, ta có phải là người tốt? Máy tính một bên khác Khương Lương bị vấn đề này làm cho sững sờ. Đây là ý gì? Bất quá khen nàng, nàng hẳn là sẽ cao hứng a. Nói chuyện riêng Khương Lương, ngươi là a? Nói chuyện riêng Thần Hào bảng đệ nhất nha. Tiểu lừa gạt. Người tốt cái ruột. Sơ Tranh không lưu tình chút nào cự tuyệt Khương Lương hạ bản mời. Sơ Tranh nhân vật còn đang hôm qua hạ tuyến địa phương, Khương Lương rất mau ra hiện đứng tại bên cạnh nàng. Nói chuyện riêng Khương Lương, địa ngục hình thức phó bản lần thứ nhất thông quan, sẽ có rất nhiều điểm kinh nghiệm. Ngươi không phải muốn thăng cấp, ta mang ngươi, lần này cam đoan ngươi có thể qua. Nói chuyện riêng Thần Hào bảng đệ nhất, không đi. Nói chuyện riêng Khương Lương, vậy ngươi muốn làm cái gì? Nói chuyện riêng Thần Hào bảng đệ nhất, không hề làm gì, cứ như vậy co quắp. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng một canh giờ tiêu hết 30.000 không kim tệ. Sơ Tranh, vương bát đàn ngươi cái cầu vật, quen thuộc quen thuộc, vấn đề nhỏ. Không Phương, tiểu tỷ tỷ cố lên nha, muốn mỉm cười cho túc chủ cổ vũ, ta là một cái có tố chất hệ thống. Sơ Tranh lần nữa đập con chuột, nàng ngồi 2 phút đồng hồ đi đem con chuột kiếm về, kết quả phát hiện con chuột hỏng rồi. Sơ Tranh, tiểu tỷ tỷ gấp bội tìm hiểu một chút moa. Tiểu tỷ tỷ văn minh, ngươi cao lạnh hình tượng từ bỏ sao? Tiểu tỷ tỷ sao có thể bảo nói tục đâu? Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng, cho nên ta không có mắng ra, ta dĩ nhiên không nói gì phản bác. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 34 chương 339 vinh quang đến hạ 16 chương 339 vinh quang đến hạ 16. Sơ Tranh tại gian phòng mở ra, không có phát hiện có thể dự bị con chuột, tức giận nha. Sơ Tranh mặt không thay đổi nhìn thấy trên mặt bàn hư mất con chuột, đáy lòng đưa nó tháo thành 8 khối, như thế gặng một chút liền treo, tuyệt không rắn chắc. Cuối cùng Sơ Tranh chỉ có thể trước dùng bàn phím thay thế. 300.000 kim tệ tương đương với nhân dân tệ 30.000, tương đối mà nói cũng không phải là rất nhiều. Mua cái phúc tinh cao chiếu cùng nhà nhà đốt đèn hay dùng xong. Thông cáo người chơi Thần Hào bảng đệ nhất thắp sáng phúc tinh cao chiếu, sắp ngẫu nhiên rơi xuống phúc túi. Thông cáo người chơi Thần Hào bảng đệ nhất thắp sáng nhà nhà đốt đèn, sắp ngẫu nhiên rơi xuống khổng minh đăng. Thông cáo vừa ra trên thế giới lập tức an tĩnh lại. Thế giới ta nhìn thấy giấc mộng. Sơ Hề đại lão lại tại bại ra thế giới leng keng nha. Sinh thời ta dĩ nhiên thật sự tận mắt nhìn đến quan phương như thế hào khí đạo cụ. Cái đồ chơi này ta chỉ ở video bên trong gặp qua. Thế giới là bạn gái của ngươi mất. Sơ Hề đại lão có tiền như vậy sao? Thế giới nguyên điểm, gần nhất nàng không phải một mực bại ra, là thật đại lão. Thế giới đêm hè tiểu hỏa, ta liền muốn biết ở đâu cách địa đồ thế giới ta siêu cấp manh a. Ta muốn đi vây xem cầu tọa độ a. Thế giới ta nhìn thấy giấc mộng. Thiên Sơn Chi Tuyết phó bản nơi này. Thiên Sơn Chi Tuyết phó bản vốn là tụ tập không ít người chơi nghiên cứu Thiên Sơn Chi Tuyết phó bản địa ngục hình thức. Hiện tại Sơ Tranh làm một màn như thế, tụ tập người chơi càng nhiều. Trên thế giới có người gào bị kẹp rơi dây. Tốt xấu là hơn 10.000 đạo cụ, không có khả năng 1-2 phút liền xong rồi. Hai cái đạo cụ cộng lại đoán chừng phải bay hơn nửa canh giờ. Chạy tới nhặt phúc túi khổng minh đăng người chơi, cùng chạy tới mở mang kiến thức một chút thổ hào đạo cụ người chơi đông đảo. Khương Lương đứng tại Sơ Tranh bên người, nhìn qua đầy bình phong phúc túi cùng khổng minh đăng. Vì hiệu quả, lúc này địa đồ bị điều thành ban đêm. phảng phất là tại trong đêm, đầy trời khổng minh đang cùng phát ra ánh sáng phúc túi chậm rãi rơi xuống. Hình tượng duy mỹ lại rung động. Nói chuyện riêng Khương Lương, ngươi vì cái gì đột nhiên thả cái này nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất, có tiền. Sơ Tranh trả lời gì thường thành thật. Nói chuyện riêng Khương Lương. Sơ Tranh đem hào treo đi ra cửa mua con chuột. Không có con chuột thật là phiền phức. Nguyên chủ ở cư xá phủ cận có một cái siêu thị máy tính, Sơ Tranh trực tiếp qua bên kia mua. Trọng điểm muốn cục gạch. Lão bản đề nghị. Không bằng ngươi mua cái có tuyến, Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Không muốn. Liền cái này. Cho ta đến một kiện. Cái này quý nhất. Lão bản. Đây là muốn mua về té chơi sao, gặp qua bóp mì tôm sống còn chưa thấy qua quẳng con chuột. Hắn cái này con chuột cũng không rẻ nha. Nhà có tiền đứa bé làm sao tuyệt không biết cha mẹ kiếm tiền gian khổ, may không phải con của hắn. Bằng không thì không phải đánh cho đến chết. Sơ Tranh mua xong con chuột thuận tiện ăn một bữa cơm, lúc này mới khoan thai lắc lư trở về. Đinh, cửa thang máy mở ra. Cửa thang máy đứng đấy cái xuyên giao hàng thức ăn quần áo tiểu ca. Mang theo tai nghe cúi đầu theo điện thoại. Chính cho vị kế tiếp khách hàng gọi điện thoại. Cũng không thấy thang máy có người hay không, trực tiếp đi vào bên trong. Sơ Tranh nghiêng người chờ hắn tiến đến, sau đó mới ra ngoài. Răng rắc, Sơ Tranh cửa đối diện mở ra. Nam sinh đầu tiên là lộ ra một cách đầu. Coi là bên ngoài không ai. Kết quả vừa quay đầu liền đối đầu Sơ Tranh ánh mắt. Xanh thắm con ngươi trong nháy mắt nhiễm lên lo lắng bất an, hắn bỗng nhiên rụt về lại. Phịch một tiếng đóng cửa phòng. Sơ Tranh. Ta dáng dấp có đáng sợ như vậy sao? Sơ Tranh nhìn một chút thả tại cửa ra vào giao hàng thức ăn đóng gói hộp. Cửa phòng đột nhiên lại mở một đường nhỏ, nam sinh chỉ lộ ra một con mắt, giống rụt rè tiểu lục. Cái kia, ta, Khương Lương gặp vành nửa ngày cũng chỉ biệt xuất ba chữ. Sơ Tranh xoay người đem giao hàng thức ăn cầm lên đến đưa cho hắn. Khương Lương tựa hồ nghĩ đóng cửa, nhưng cuối cùng cưỡng ép chịu đựng mới không có đóng. Mời, ngươi ăn. Khương Lương trong thanh âm tràn đầy khẩn trương, lần trước. Cảm ơn. Ta nếm qua. Sơ Tranh mắt sắc bình tĩnh, ngươi tự mình ăn đi. Khương Lương trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, cùng Sơ Tranh nói lời, đã là hắn một tuần nói chuyện lượng. Hắn đem cửa kéo ra một chút, nhanh chóng tiếp nhận giao hàng thức ăn, sau đó phanh một cách đóng cửa lại. Sơ Tranh bị cửa mang theo quạt một mặt. Sơ Tranh, ta có thể làm rơi hắn sao? Tiểu tỷ tỷ không ngại kéo ngược lại, ta không có ý kiến đâu. Vương giả hào thanh âm chát chúa lại vui sướng. Sơ Tranh nhìn một chút cửa phòng, lấy ra chìa khóa mở cửa. Các loại cửa phòng của nàng đóng lại, Khương Lương ôm còn có chút bỏng giao hàng thức ăn, dựa vào cửa phòng trượt ngồi dưới đất. Hắn làm sao lại như vậy vô dụng? Không phải liền là nói hơn hai câu lời nói sao? Khương Lương ngồi một hồi lâu. Đứng dậy đem giao hàng thức ăn đặt ở trên bàn ăn. Kéo ra cái ghế ngồi xuống. Mang trên mặt điểm mừng rỡ cùng hưng phấn. Hắn cầm điện thoại cho Hạ Mộc Phồn gửi nhắn tin. Khương Lương, Phồn Phồn, ta hôm nay nói chuyện cùng nàng. Hạ Mộc Phồn không biết đang làm cái gì, mấy phút đồng hồ sau mới về hắn. Hạ Mộc Phồn. Ngươi hỏi nàng danh tự cùng điện thoại. Khương Lương lập tức như quả cầu da bị xì hơi, mềm tại trên bàn ăn. Khương Lương, không có. Hạ Mộc Phồn, ngươi nói vài lời. Khương Lương đếm. Khương Lương, 10 cái chữ. Hạ Mộc Phồn, ngươi thật là tiền đồ. Hạ Mộc Phồn lời nói này phải có điểm không khách khí. Nhưng Khương Lương cũng không có sinh khí, chỉ là đâm điện thoại di động, có chút uể oải nhỏ bộ dáng. Hạ Mộc Phồn, ban đêm ta đi tìm ngươi à? Khương Lương, tìm ta làm cái gì? Hạ Mộc Phồn, ca không giúp ngươi, người ta bé con đều có thể đả tương du. Sơ Tranh đụng tới bàn phím, hơi thở bình phong, máy tính sáng lên, trên màn hình nhân vật ở vào tử vong trạng thái. Kẻ thù trên bảng mới nhất ghi chép, rõ ràng là một cái gọi độc bá nhất phương người chơi. Người này, tựa như là Khương Lương kẻ thù à? Khương Lương kẻ thù. Chặt nàng làm gì có bệnh à? Thế giới Khương Lương. Độc bá nhất phương. B. Cả. Trận chờ ngươi. Sơ Tranh vừa xem hết Độc Bá Nhất Phương tư liệu, Khương Lương tin tức liền xuất hiện ở trên thế giới. Thế giới ta siêu cấp manh à. Ồ, Khương Lương bệ. Cả. Ai. Đoạt hàng phía trước thế giới đồ đằng. Khương Lương lại bắt đầu nhảy nhót. Có phiền hay không? Thế giới máy bay không biết bay. B. Cả. Bảng đệ nhất đại lão điểm danh. Độc Bá Nhất Phương làm cái gì thế giới Độc Bá Nhất Phương? Đi thì đi. Sợ ngươi a thế giới Khương Lương. Tới cũng là thua. Khuyên ngươi mua cái quan tài mang đến. Thế giới Độc Bá Nhất Phương, Khương Lương ngươi chở ta thế giới Khương Lương chở ngươi. Phong Vân Vô Song bên trong. Trừ Phong Vân bảng cái này trọng yếu nhất địa bảng đơn. Còn có một cách B. Cả. Bảng hàm kim lượng tương đối nặng. BK bảng quy tắc là dựa theo BK buổi diễn thắng lợi nhiều nhất sắp xếp. Hai cái người chơi đơn đả độc đấu BK cơ bản không cho phép làm. Dùng cái gì đạo cụ chỉ dựa vào bản thân trang bị cùng thao tác thủ thắng cách chơi. Phong Vân bảng bên trên người chơi. Không nhất định có thể lên B. Cả. Bảng. Nhưng B. Cả. Trên bảng người chơi. Tất nhiên sẽ bên trên Phong Vân bảng. Bảng danh sách này Khương Lương xếp ở vị trí thứ nhất, thứ hai kém hắn một nửa chiến tích. Bị Khương Lương khiêu khích qua người chơi 10% chán ghét hắn. Nhưng cũng có chút người chơi. Đối với Khương Lương vẫn là rất sùng bái. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 34 chương 340 vinh quang đến hạ 17 chương 340. Vinh quang đến hạ 17 sơ tranh tản bộ đến B. Cả. Trần phủ cận. B. Cả. Bên ngoài sân vây quanh không ít người chơi. Lớn nhất cái kia B. Cả. Trên trận. Khương Lương đã đứng ở phía trên. Độc bá thiên hạ còn chưa tới. Phủ cận kinh cùng kinh thế giới trò chuyện khí thế ngất trời. Sơ tranh đang chuẩn bị tới gần một chút, đột nhiên nhảy ra một cách đạn không. Người chơi Nguyệt Vô Ngân đối với ngài khởi xướng khiêu chiến có tiếp nhận hay không phía dưới có phải cùng không hai cách tuyển hạng. Nguyệt Vô Ngân. Ứng chặt cách này cha nam. Sơ tranh điểm cự tuyệt. Ta mới không cùng cha nam BK. Lãng phí thời gian. Người chơi Nguyệt Vô Ngân đối với ngài khởi xướng khiêu chiến có tiếp nhận hay không. Cự tuyệt. Người chơi Nguyệt Vô Ngân đối với ngài khởi xướng khiêu chiến có tiếp nhận hay không. Cự tuyệt. Người chơi Nguyệt Vô Ngân đối với ngài khởi xướng khiêu chiến có tiếp nhận hay không. Sơ tranh. Hăng hái có phải là sơ tranh điểm tiếp nhận. Thông cáo người chơi Nguyệt Vô Ngân cùng người chơi thần hào bảng đệ nhất tướng tại sau 10 phút tiến hành B. Cả. 12 vị người chơi tiến về số 8 B. Cả. Trận. Trên thế giới thảo luận Khương Lương cùng Độc Bá Nhất Phương người chơi. Bị thông cáo hấp dẫn ánh mắt. Trên thế giới tin tức xuất hiện ngắn ngủi đứt gãy. Thế giới cạn hạ hạ. À, thế giới ta là một con sói. Ngày xưa người thân cận nhất lúc này dĩ nhiên đao kiếm tương hướng. Đây là cách nào thế giới một cây dưa leo. Hoa nha Nguyệt Vô Ngân cùng sơ hề B. Cả. Có ý tứ A thế giới trong đất sao xanh. Vô Ngân đại thần là tiểu hào. Bất quá mấy ngày nay trang bị giống như làm được không tệ. Sơ hề cái số này. Nàng liền kia một thân thời trang. Còn không có triệu hoán thú. Đẳng cấp không sai biệt nhiều. Vô Ngân đại thần phần thắng càng lớn a. Thế giới tam nguyệt đào hoa. Sơ hề ngươi cả ngày không làm náo động liền không thoải mái. Bây giờ lại dùng loại biện pháp này quấn lấy Vô Ngân đại thần. Ngươi có muốn hay không mặt. Thế giới nhân gian đáng giá cái rắm. Sơ hề đây là mặt ngoài thả xuống được. Trong lòng không bỏ xuống được sao thế giới yếu ớt tiểu khả ái. Sơ hề có tiền như vậy. Muốn dạng gì bạn trai không có. Thế giới trong gió tinh linh tiền này còn không chừng là thế nào đến đột nhiên trở nên có tiền như vậy, ha ha. Thế giới bán dưa bà, ta nói các ngươi những người này tư tưởng chính là bẩn thỉu. Thế giới bán dưa bà, người ta có lẽ trước kia điệu thấp đâu thế giới bán dưa bà. Đàn ông có tiền chính là phú nhị đại. Có tiền nữ nhân tiền này liền lai lịch bất chính thế giới bán dưa bà. Ha ha bán dưa bà tốc độ tay kinh người. Sơ tranh vừa xem hết nàng câu nói đầu tiên. Đằng sau vài câu liền liên tiếp bật đi ra. Hoa nhi này đánh chữ thật nhanh. Sơ tranh cảm thán một tiếng, nghĩ lại mới nhớ tới chính sự. Ứng chặt cái này cẩu vật muốn cùng ta bê. Cả. Làm sao lại là lỗi của ta rồi, sai tại ta không nên điểm đồng ý không thế giới thần hào bảng đệ nhất. Đổ sơ tranh trực tiếp đem zin sốt phát lên. Thế giới bán dưa bà. Ha ha ha ha. Ta nói các ngươi những người này. Có thể hay không biết rõ ràng tình trạng lên tiếng nữa. Có mất thể diện hay không. Thế giới một cây dưa leo cách màn hình ta cũng có thể cảm giác được xấu hổ. Tam Nguyệt Đào Hoa không tiếp tục lên tiếng. Ngọc Vô Ngân đoán chừng đều không nghĩ tới Tam Nguyệt Đào Hoa lại đột nhiên xuất hiện, nói một câu như vậy. Để hắn đều có chút khó xử. Hắn đem thế giới che đậy lại, lúc này mới đi đến số 8BK trận. Sơ tranh thừa dịp còn mấy phút nữa thời gian. Để ta là một cách tiểu hào đem hắn gần nhất thu được đồ vật cho mình đưa tới. Nàng xuyên cách này thân thời trang quá khứ bày tư thế vẫn được, đánh nhau khẳng định không được. Sơ tranh võ trang đầy đủ tốt, dấm lên cuối cùng mười mấy giây đến số 8BK trận. Hai người tương đối mà chiến. Yên lặng đối mặt. Cách màn hình, ai cũng không biết đối phương là tâm tình gì. Thế giới nghịch chiến, sơ hề trên thân sáo trang tựa như là Ngân Hoàng thế giới quán ăn đêm tiểu vương tử. Không phải giống như. Chính là. Nàng lúc nào tập hợp đủ cái này sáo trang cùng bát phương thần ẩm đồng dạng. Đều thuộc về hy hữu. Hiện trong trò chơi còn không nghe nói ai có. Không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này trông thấy. Thế giới tàn bạo em ni. Ta chỉ biết tiểu hào tại thu. Là hắn bán cho nàng có tiền không có gì mua không được. Thế giới toàn lưới toy mi đánh quái tiểu năng thủ. Mới vừa rồi còn nói nàng trang bị không được. Hiện ở đây sao so sánh. Vô Ngân đại thần yếu a, thế giới một cây dưa leo. Cũng không nhất định. Vẫn phải là nhìn thao tác. Ta chưa thấy qua sơ hề B. Cả. Vô Ngân đại thần BK kỹ thuật vẫn là có thể. Thế giới đêm hè tiểu hỏa. Hôm qua siêu cấp manh không phải là cùng nàng cùng một chỗ xuống bản thế giới ta siêu cấp manh a. Đại lão nói dùng tiền để chúng ta hạ bản. Nàng có kinh nghiệm. Từ đầu tới đuôi liền không động tới tay. Thế giới toàn lưới toy mi đánh quái tiểu năng thủ. Thế giới tàn bạo em ni. Thế giới quán ăn đêm tiểu vương tử. Có tiền thật là muốn làm gì thì làm. BK trận địa đồ rất lớn mà lại là lộ thiên hình thức. Hai trận BK, người chơi cũng không biết muốn nhìn ai. Cuối cùng đại bộ phận người chơi tụ tập tại Khương Lương BK. Bên ngoài sân. Trên thế giới thảo luận lại là sơ tranh bên kia. Hai bên đều không trì hoãn mà bọn họ thật sự là tiểu cơ linh duyệt. Sơ tranh kéo căng lấy một mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm trên màn hình người. Vì cái gì không đến thăm ta, ta BK kỹ thuật hẳn là còn có thể. Ta có vùng trộm luyện đâu. Rất muốn để người ta biết tiểu tỷ tỷ nội tâm mưa đạn. BK trận đang tại đếm ngược. Trên màn hình đếm ngược kết thúc chính là tiến vào BK tính theo thời gian. Đối diện Nguyệt Vô Ngân nhưng không có lập tức động thủ mà là phát tin tức. BK. Trận Nguyệt Vô Ngân. Sơ hề. Ta không biết ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là ta thật sự hy vọng có thể cùng ngươi cẩn thận nói chuyện. Ngươi không phải gọi ta đến đánh nhau sao, tại sao muốn cùng ta đàm, ta không nói bê. Cả. Trận Nguyệt Vô Ngân. Ta cùng với Tam Nguyệt Thanh Hoan. Ngươi không cao hứng ta biết. Nhưng đây đều là thế giới giả tưởng. Sơ hề ngươi chớ núp lấy ta được hay không bê. Cả. Trong tràng tin tức. Chỉ có nàng cùng Nguyệt Vô Ngân có thể trông thấy. Bê. Cả. Trận thần hào bảng đệ nhất. Ngươi có đánh hay không bê. Cả. Trận Nguyệt Vô Ngân. Sơ hề ta không muốn thương tổn ngươi. Bê ca trận thần hào bảng đệ nhất. Có thể là ta không chờ được nữa muốn thương tổn ngươi. Kỹ năng quang thiểm hiện. Sơ tranh đi lên chính là triệu hoán sư đại chiêu. Người đối diện đoán chừng vẫn còn đang đánh chữ. Đột nhiên xuất hiện kỹ năng. Để hắn không có ngay lập tức tránh ra. Bị đánh trúng rơi không ít máu. Nguyệt Vô Ngân cũng không dám lại đánh chữ. hai đạo nhân ảnh tại BK trận bên trên giao thoa, lôi ra thật dài ánh sáng hiệu. Phong vân vô song kỹ năng ánh sáng hiệu đặc biệt hoa lệ triệu hoán sư càng sâu. Thế giới quán ăn đêm tiểu vương tử. Phương lương không hổ là bê. Cả. Chi thần. Độc bá nhất phương có chuẩn bị mà đến. Vẫn là ba cái hiệp liền ở vào hạ phong. Thế giới một cây dưa leo. Thua thế giới nguyên điểm. Còn không có. Bất quá cũng sắp. Dựa theo Khương Lương vừa rồi thuyết pháp. Hắn 5 phút đồng hồ là có thể đem hắn đánh ngã. Thế giới tàn bạo Enni. Cuồng vọng không bị trói buộc một mực là Khương Lương đại ngôn từ. Thế giới đêm hè tiểu hỏa. Sơ hề đại lão B. Cả. Kỹ thuật không tệ triệu hoán sư nghe gió liền mưa đều có thể sử dụng tới. Đây là hai cái kỹ năng. Bất quá có người nghiên cứu ra hai cái kỹ năng đồng thời sử dụng tiểu kỹ xảo. Phi thường khảo nghiệm thao tác tay của người nhanh cùng lực phản ứng. Thế giới ta siêu cấp manh A cho sơ hề đại lão đánh can. Nguyệt vô ngân không nhìn thấy trên thế giới tin tức. Nguyệt vô ngân không nghĩ tới sơ tranh sẽ khó chơi như vậy. Hắn trước kia cũng không có cùng nàng đối chiến qua. Nhưng là hắn hiểu tình huống. Nàng sẽ không có lợi hại như vậy. Kỹ năng ánh sáng lần nữa tới. Nguyệt vô ngân phát hiện mình chẳng biết lúc nào có thêm một cái trạng thái. Tốc độ trở nên chậm. Hắn lập tức từ bỏ tránh đi, dùng kỹ năng ngạnh kháng. Oanh quang mang nổ tung. Lượng máu vù vù rơi xuống.